Thiên Dạ hướng về ngoài cửa sổ chỉ tay, nhạt nói, có cả khối đại lục chờ ta, ngươi cảm thấy ta sẽ có hứng thú sao? Kỳ thực ngươi nên có hứng thú, cũng có cơ hội nhúng tay. Lẽ nào ngươi muốn xem nhiều như vậy sản nghiệp rơi xuống một đám tiểu nhân tay sao? Nhìn Tống Tuệ ngoài dự đoán mọi người chăm chú, Thiên Dạ nói, này không nên là Ninh Yếu cân nhắc sự sao? Thất ca nếu muốn sự quá hơn nhiều, khó tránh khỏi có không chu toàn địa phương. Hơn nữa hắn cũng không rõ ràng hiện tại Tống Phiệt bên trong đều loạn thành ra sao, chính là biết cũng quản không được. Thiên Dạ nghe được hơi sinh cảm khái, cao ốc đem khuynh, cái gì trâu bò rắn rết đều nhảy ra. Tống Tuệ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, ngươi nếu như yêu thích Tống Tử Yên hoặc là Vân Thanh tiểu nha đầu kia, có thể yếu nắm chặt. Các nàng cái kia hai phòng trưởng lão hiện tại điên rồi như thế, khắp nơi chào hàng, muốn đem các nàng cho gả đi đi đây. Thiên Dạ một thoáng liền nghe rõ ràng, thông ra, đúng đấy, không phải vậy lấy cái kia hai phòng năng lực, có thể dằn vặt ra cái gì đến. Chỉ cần giúp được việc khó khăn, bọn họ đều không sẽ để ý danh phận. Vì lẽ đó nếu như là ngươi đứng ra, hoàn toàn có thể đem cái kia hai cái đều thu rồi, làm một người tiểu thiếp nuôi chính là. Như vậy cũng được, Thiên Dạ ngẩn ra, trước tiên không nói Tống Vân Thanh, Tống Tử Yên nhưng là chi quý nữ, tặng người làm thiếp, khó mà nói nghe, ném chính là toàn bộ Tống Phiệt mặt. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, liền trưởng lão hội những tên kia đạo đức, Tống Phiệt đều yếu không còn, ai còn quản hay không mất mặt. Thiên Dạ thầm than một tiếng, đối với Tống Tuệ nói, người muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Tống Tuệ thẳng tắp thân thể, nghiêm mặt nói, kỳ thực ta chính là để ngươi biết, thu rồi ta còn có thể có một chiếc chiến hạm, một người quan quân đoàn, cùng với các loại sản nghiệp chống đỡ. Mà hai người bọn họ phòng có thể đưa cho ngươi chính là nữ nhân mà thôi, những cái khác đều không có. Thiên Dạ bản đang uống nước, suýt chút nữa một hơi phun ra đi, vội hỏi, chờ đã, ta lúc nào nói muốn thu ngươi. Tống Tuệ nở nụ cười xinh đẹp, nhích lại gần, nói, nhưng là chê ta công phu không tốt. Không liên quan, nhân gia có thể học nha, ta thông minh như vậy, cái gì đều là vừa học liền biết. Thiên Dạ nói, ngươi còn như vậy, ta thật là yếu anh ngươi đi ra ngoài. Có ngươi ở bên người, ta thật vất vả dựng đứng hình tượng, chẳng phải là toàn phá hủy. Tống Tuệ đem mị sắc vừa thu lại, nói, vậy trước tiên nói chính sự, bàn lại thu phòng. Chính sự chính là, Thiên Dạ cắt đứt câu chuyện của nàng, không cho hai lời nói, chỉ nói chuyện chính sự. Tống Tuệ rên một tiếng, lần này không lại làm ầm ĩ, hai người bọn ta phòng, chuẩn bị toàn lực ủng hộ ngươi, lần này cũng là bỏ ra vốn lớn. Này ở trong lớn nhất phân lượng, chính là ta. Thiên Dạ gật đầu, biểu thị đồng ý. Một chiếc chiến hạm bất quá là thêm gấm thêm hoa, có cũng được mà không có cũng được. Như Tống Tuệ như vậy thiên tài, chính là cực khó gặp được. Hiện tại Thiên Dạ còn chưa nghĩ ra nên dùng như thế nào nàng, nhưng điều này cũng không là vấn đề, ám hỏa vừa mới bắt đầu mở rộng, nhân tài chỉ khuyết không nhiều. Tống Tuệ thấy Thiên Dạ tán thành, kế nói, lão công gia sớm muộn không chịu được nữa cục diện, biết mình nuốt không nổi nhiều như vậy tài sản chung, bất quá ta liêu hắn làm sao cũng có thể chống đỡ trên một năm. Này thời gian một năm chính là cơ hội của chúng ta. Ta sẽ khuynh lực giúp ngươi, nhưng cũng phải dựa theo chúng ta giờ khắc này xuất ra số lượng bắt được chúc cho chúng ta cái kia phân tiền lời. Ngoài ra, ngươi cũng phải tận lực tồn chút tích chữ, đợi được lão công gia không chống đỡ nổi, quy mô lớn đem bán tài sản chung thời gian. Chúng ta hơn nữa thất ca liên thủ, đem tài sản chung bên trong có giá trị nhất bộ phận ăn, ngươi cảm thấy làm sao? Thiên Dạ nói, ngươi muốn đúc lại Tống Phiệt, dã tâm cũng không nhỏ. Tống Tuệ nói, không phải ta, là thất ca, hắn mới là tân Tống Phiệt Phiệt chủ người được chọn tốt nhất. Thiên Dạ nghe đến đó phương mới động lòng, chăm chú suy tư lên. Chương 16, ước chiến. Tống Tuệ tuy có tài trí, nhưng dù sao từ nhỏ ở Tống Phiệt đại trong nhà lớn lên, không có trải qua bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng. Không có tôi luyện, tài cán trung quy có hạn, nàng nếu là muốn tự mình trùng kiến Tống Phiệt, vậy chỉ có thể nói là bị dã tâm làm choáng váng đầu óc. Nhưng nếu thay đổi là Tống Tử Ninh, liền hoàn toàn là một cái khác cố sự. Mới xây Tống Phiệt, không, phải nói là Tống gia, nghe tới là ý đồ không tồi. Nếu như nhờ vào đó có thể làm cho Tống Tử Ninh có cái khởi đầu mới, vậy thì không thể tốt hơn. Tống Tuệ ở bên cạnh lén lút nhìn Thiên Dạ vẻ mặt, kinh ngạc nói, ngươi không tức giận. Ta tại sao phải tức giận? Thiên Dạ có chút không hiểu ra sao, bởi vì ta định đem thất ca đào đi a. Hắn làm tân Tống gia gia chủ, phải chia rất nhiều tinh lực ở chỗ này, không thể lại như trước kia như thế, mỗi ngày nhào vào ngươi ám hỏa lên. Nếu như hắn yêu thích, ta làm sao có khả năng phản đối. Thiên Dạ nói, được rồi, các ngươi cảm tình thật tốt, này lại là một câu để Thiên Dạ muốn đánh người. Hắn đem Tống Tuệ đánh ra ngoài, làm cho nàng đi tìm sĩ quan phụ tá đem quan quân đoàn đánh tan sắp xếp bộ đội. Đây là một cái tốn sự, chưa được mấy ngày là làm không xong. triệt để chiếm lĩnh Liêu Thành lại bỏ ra mấy ngày, Thiên Dạ mang đến 3-4 ngàn lính đánh thuê, ở đây sao đại trong thành phố liền như một nắm muối tát nhập biển rộng, trong nháy mắt liền không nhìn thấy. Cho là trông coi một ít ngành trọng yếu cùng trọng yếu xưởng cũng không đủ, thành thị trong ngoài phòng ngự càng là không thể nào nói đến. Cũng may Thiên Dạ tay cầm hạm đội, tại mọi thời khắc đều có một chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm ở trên bầu trời thành phố xoay quanh, trên đất cũng có bộ đội tinh nhuệ bất cứ lúc nào đợi mình, cũng không lo lắng cục bộ bạo loạn sẽ biến thành chân chính bạo động. Nam Nhược Hoài những ngày qua kế tục không ngừng không nghỉ bái phỏng trong thành các gia tộc cùng với các đại cửa hàng xưởng, hai ngày trước đối với cái kia mấy cái tối ngoan cố gia tộc thanh tẩy rất có hiệu quả, đã không còn người dám đem hắn công khai cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà Nam Nhược Hoài không thể nói là khẩu tài liền cho, thái độ nhưng thủy chung khiêm trùng ôn hòa, trái lại làm cho người ta rất có thành ý cảm giác. Hắn dù sao cũng là Trịnh Vương Chi, đăng ký minh sách vương tử, kế vị tư cách khiếm khuyết đơn giản ở mẫu tộc vĩ mức, nhưng ai cũng biết hậu cung vị phân đến từ tiền triều thế lực, bằng mẫu quý cố nhiên là thái độ bình thường, mẫu bằng quý lại có cái gì không thể đây. Rất nhanh sẽ có bao nhiêu gia tỏ thái độ cống hiến cho, Liêu Thành tình thế cấp tốc bình tĩnh, có mấy nhà đại xưởng đã đang chuẩn bị làm trở lại, mặt khác mấy nhà đại cửa hàng chủ sự cũng nhất nhất đến đây bái kiến, nhìn Thiên Dạ bên này sẽ có ra sao đơn đặt hàng. Tạm biệt Thiên Dạ thì, Nam Nhược Hoài vốn là lòng tràn đầy vui mừng, chuẩn bị đến một phen khích lệ, không nghĩ tới hắn nhìn thấy Thiên Dạ, ngồi ở sau cái bàn, trên mặt hình như có một tầng nhàn nhạt mây đen. Nam Nhược Hoài tranh công tâm tư nhất thời thu lại, cẩn thận mà hỏi, Thiên Dạ đại nhân, nhưng là ta còn có chỗ nào làm không được sao? Thiên Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đã làm rất tốt, chỉ có điều, này đối với ta mà nói còn chưa đủ. Nam Nhược Hoài đánh bạo hỏi, vậy ta nên làm gì? Thiên Dạ nói, Trịnh quốc chi loạn, ở chỗ chư tranh vị. Như ngươi leo lên Trịnh vương vị trí, nào sẽ ứng đối ra sao ngươi những huynh trưởng kia? Nam Nhược Hoài suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, nói ca ca hắn tỉ tỉ cũng là thôi, hiện nay tranh vị tiếng hô cao nhất nhị ca, ngũ ca cùng 11 ca, không thể không chết. Chính là giữ lại bọn họ, ngày sau hơn nửa cũng phải phản. Ngài nếu là muốn một cái có thể hoàn toàn phối hợp ngài đại nghiệp Trịnh quốc, cũng chỉ có thể như vậy. Thiên Dạ lại hỏi, được, quét sạch bọn họ, như vậy là nhổ tận gốc, vẫn là chỉ chu bản thân. Này vừa hỏi làm khó Nam Nhược Hoài, hắn suy tư một lúc lâu, mới nói, chỉ chu bản thân, người nhà bọn họ tất hiểu ý sinh oán hận, hơn nữa nhân thân bản cũ qua mạn liên kết, bọn họ hậu nhân dù sao thân có vương thất huyết thống, sau này sợ những kia không cam tâm bộ hạ kế tục ủng lập. Tiếp tục như vậy, sợ là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Nhưng nếu liên lụy quá rộng, rồi lại yếu giết quá nhiều nhân, huống hồ rất nhiều bộ hạ chỉ là phụ mệnh làm việc, tự mình cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Hay là ở hai người này trong lúc đó làm cái lựa chọn sẽ khá tốt. Thiên Dạ gật gật đầu, nói ta không muốn ở Trịnh quốc làm lỡ quá nhiều thời gian, một khi Vĩnh Dạ bên kia biết rồi chúng ta hướng đi, khả năng sẽ có động tác lớn. Vì lẽ đó, ta không nhiều thời gian như vậy chậm rãi cùng ngươi những kia ca ca các tỷ tỷ háo. Như vậy đi, ngươi đi nghĩ một phần danh sách, tương tự với Viễn Cảnh thành chủ, Liêu Thành thành chủ như vậy ngu xuẩn không thay đổi, đều phóng tới trong danh sách. Nam Nhược Hoài dùng mình, đầu sâu sắc thấp xuống, nói, vâng, đại nhân. Thiên Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi hiện tại liên chiến tướng đều không phải, tọa đến đại vị trên, không khỏi khó kẻ dưới phục tùng. Bất quá ngươi thiên tư tích lũy đều toán không sai, trên tay ta còn có chút phụ trợ thuốc. Ngươi mấy ngày nay liền không muốn chạy khắp nơi, chuyên tâm lên level chiến tướng đi. Ta sẽ ở Anh Linh Điện trên cho ngươi hoa cái khu tu luyện vực. Nam Nhược Hoài lại là kinh hỉ, lại có chút mơ hồ thất lạc, nói, đa tạ đại nhân. Lên level chiến tướng là mỗi cái chiến binh giấc mơ, thế nhưng lấy phụ trợ thuốc lên level, ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng một điểm tương lai tiềm lực. Bất quá các đời Trịnh Vương thành tựu thần tướng cũng là không nhiều, Nam Nhược Hoài càng biết rõ hơn chính mình vô vọng thần tướng, cũng không có chống cự. So với đại vị, một chút không biết tiềm lực tính là gì. Thiên Dạ đứng dậy, chắp tay nói, như chuyện quan trọng tình thuận lợi, phải để những kia lòng mang may mắn người rõ ràng sự không thể làm mới được. Các ngươi Trịnh quốc, hiện nay tranh vị tiếng hô cao nhất chính là ngươi nhị ca chứ? Vâng, hắn vốn là phụ vương sủng ái nhất Ngọc Quý Phi sinh, chính mình cũng thông minh cần lực, lại cưới quốc sư tôn nữ, vì lẽ đó được quốc sư to lớn chống đỡ. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, quốc sư chính là nhị ca to lớn nhất trợ lực. Quốc sư, là cái kia Lưu Trung Viễn sao? Đúng thế, Lưu sư thụ phong quốc sư đã có hơn 30 niên, ở quốc nội danh vọng cực cao. Bình tĩnh mà xem xét, nhị ca vũ lực cùng chính vụ đều không phải đặc biệt đột xuất. Chỉ là có quốc sư chống đỡ, hắn mới sẽ trở thành tối có hy vọng đại vị người tuyển. Nói riêng về chính kiến điều quân, có mấy vị huynh trưởng không kém hắn. Nói cách khác, chỉ phải cái này Lưu Trung Viễn vẫn còn, ngươi liền được không Trịnh Vương. Đúng thế, Thiên Dạ gật gật đầu, nói tức là như vậy, vậy thì không muốn lại đi vòng. Ngươi cho Lưu Trung Viễn đưa cái tin, liền nói sau 7 ngày, ta yếu ở Vương Đô ngoài cửa đánh với hắn một trận. Nếu như không dám tới, liền đem quốc sư tên tuổi tá, không muốn lại nhúng tay quốc sự. Nam Nhược Hoài giật nảy cả mình, vội hỏi, tuyệt đối không thể. Quốc sư nhưng là thần tướng, đại nhân ngài không thể đặt mình vào nguy hiểm a. Hiện tại Thiên Dạ là hắn to lớn nhất chỗ dựa, vạn một ngàn giả đã xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Thần tướng, đều 100 tuổi, còn vẻn vẹn là thần tướng mà thôi, lại có gì khó. Nam Nhược Hoài nhắm mắt, khuyên nữa nói, không bằng xin mời Kero các hạ xuất chiến thôi. Loại chuyện nhỏ này, còn không dùng tới nàng. Không mấy ngày nữa, Thiên Dạ muốn khiêu chiến quốc sư Lưu Trung Viễn tin tức náo động toàn bộ Trịnh Quốc. Các lộ vương vốn là đối với Nam Nhược Hoài như tên lửa thoan thăng tốc độ cực kỳ khiếp sợ, liền ngay cả khá cao mấy vị vương tử cũng có chỉ hoãn lẫn nhau tranh đấu trạng thái, muốn nhìn một chút tên rác rưởi này đệ trợ lực từ đâu mà tới. Kết quả nhị vương tử sao huyệt bị sao tin tức vừa tới, liền lại truyền ra Thiên Dạ chỉ tên khiêu chiến Lưu Trung Viễn. Là lấy mấy ngày nay nhị vương tử tâm tình cực sai, không riêng quăng ngã hết thảy âu yếm bình hoa đồ cổ, còn chém hai cái thiếp thị. Liêu Thành bị chiếm, nhị vương tử liền thiếu một bán thực lực. Nếu như Lưu Trung Viễn lại thua, như vậy nhị vương tử chính là không thể cứu vãn, lại không vươn mình chỗ trống. Tượng hắn loại này vốn là tiếng hô cực cao, tranh vị thất bại kết cục chỉ có thể so với người bình thường càng thảm hại hơn, bất kể là ai thượng vị, đoạn không giữ lại hắn cùng hắn dòng dõi hậu duệ khả năng. Một trận phát tác sau khi, nhị vương tử liền mệnh hạ nhân không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tra ra Thiên Dạ nội tình, nhìn là ai dám như thế cả gan làm loạn, càng muốn khiêu chiến quốc sư. Lưu Trung Viễn ở Trịnh Quốc mặc cho quốc sư hơn 30 niên, danh vọng cao, còn muốn che lại Trịnh Vương, mà thực lực của hắn truyền thuyết cũng ở Trịnh Vương bên trên. Ở Trịnh Quốc, Lưu Trung Viễn chính là định hải thần châm bình thường tồn tại, đừng nói bản thân của hắn, trong ngày thường liền ngay cả hắn đồ tử đồ tôn cũng không có người dám trêu chọc. Đã có tình báo biểu hiện, Thiên Dạ vẫn không có lên level thần tướng. Nghĩ tới chỗ này, nhị vương tử mới thoáng an tâm. 7 ngày đảo mắt liền qua, ước chiến ngày đã đến. Thiên chưa lược. Vương đô đông môn ở ngoài đã là người ta tấp nập, liền ngay cả nghiêm lệnh không cho người không phận sự ra vào trên tường thành đều đứng đầy người. Những người này nhiều là trong thành nhân vật đứng đầu, các có thủ đoạn thần thông có thể lên thành, liên quân phòng thành cũng không muốn đắc tội. Những kia không bản lĩnh, cũng chỉ có thể ở ngoài thành tìm một chỗ, đưa cổ dài, chỉ e bỏ qua cái gì. Sáng sớm thất thì chính, vương đô đông môn mở ra, nhiều đội thân mang màu trắng trang phục, đeo kiếm khóa thương võ sĩ nối đuôi nhau mà ra. Phía trước mấy chục nhân chấp cái chổi thùng nước, quét rác tung thủy, thanh lộ ép bụi. Trung gian mấy chục nhân thủ phùng hồng thảm, từng khối phô ở quét sạch quá trên mặt đất, trong nháy mắt tạo nên tảng lớn hoa lệ cung điện giống như bình địa. Sau đó lại có mấy chục nhân nắm các loại linh kiện tấm ván gỗ, đáp ra một cái cao hơn một người bình đài. Lại có 8 tên to lớn võ sĩ, hợp lực nhấc một tấm cao ghế tựa, nhảy lên bình đài, đem bảo tọa nhẹ nhàng thả xuống. Cái kia bảo tọa chất liệu bất phàm. Nhìn qua không phải vàng không phải mộc, cực kỳ trầm trọng, không biết là dùng món đồ gì làm. Bảo tọa vào chỗ, áo bào trắng các võ sĩ liền phân loại đài cao hai bên, đứng trang nghiêm bất động. Này đài, này ghế tựa, tự đều là cho quốc sư chuẩn bị. Chỉ là đài đã đáp được, trên ghế nhưng là trống trơn không người, mọi người chờ giây lát, vẫn là không gặp quốc sư xuất hiện, không khỏi có chút gây rối. Bất quá cái kia mấy trăm áo bào trắng võ sĩ đều là quốc sư đồ tử đồ tôn, mỗi người dòng dõi không tầm thường. Sức chiến đấu cao cường, mấy trăm người đứng ở một chỗ, không người dám đi tới trêu chọc. Mọi người ở đây chờ đến cái cổ đều chua thời điểm, trong thành vang lên một tiếng dài lâu tiếng chuông, nguyên lai đã là 8 giờ. Thời gian này là cửa thành bình thường mở ra thời gian. Thường ngày vương đô tứ cỗ không bế, chỉ là hiện tại chư vương tử tranh vị, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vương đô lại nhặt chế độ cũ, nửa đêm đóng cửa, sáng sớm mới mở. Tiếng chuông chưa hết, mọi người đột nhiên cảm giác thấy ánh mắt hoa lên. Trên bảo tọa đã có thêm một người. Hắn áo bào rộng tay áo lớn, bạch y tung bay, râu tóc như tuyết, trên mặt da thịt nhưng giống như trẻ con, chính là quốc sư Lưu Trung Viễn. Lưu Trung Viễn uy trấn Trịnh Quốc mấy chục niên, này tế hạ xuống từ trên trời, giống như thần tiên, làm sao ra trận, lại không người có thể chân chính thấy rõ. Đợi đến xác nhận quốc sư trình diện, đông môn ở ngoài nhất thời vang lên sơn hô hải khiếu giống như hoan hô. Quốc sư đã đến, Thiên Dạ nhưng còn không có động tĩnh. Mọi người nhất thời dồn dập chửi bới. Một người trung niên áo bào trắng võ sĩ đi tới Lưu Trung Viễn bên người, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, làm sao bây giờ? Lưu Trung Viễn hai mắt không ra, nhạt nói, ngày này còn sớm, gấp cái gì? Sẽ chờ đến giữa trưa đi, liền coi như bọn họ là rất di chi sĩ, chúng ta người tu hành, cũng không thể mất lễ nghi cùng tự tin chi tâm. Trung niên võ sĩ một mặt xấu hổ, liên thanh xưng phải. Lưu Trung Viễn thì lại bình tĩnh ngồi, hai mắt tự mở tự đóng, phảng phất có thể vẫn ngồi vào địa lão thiên hoang. Nhìn thấy quốc sư bình tĩnh như thế, bàng quan chúng lòng tin của người thì càng đủ. Lại quá chốc lát, ngay khi đoàn người trở nên dần dần nóng vội thời gian, bỗng nhiên có người ngón tay phương xa, kêu lên, đó là cái gì? Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy phương xa phía chân trời một mảnh tối om om mây đen, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Chương 17, Tân Hoa Dạng. Phương xa phía chân trời, cái kia một đám mây đen di động đến cực nhanh, trong nháy mắt nhãn lực tốt hơn một chút người liền dồn dập kinh ngạc thốt lên. Vậy căn bản không phải mây đen, mà là một cả nhánh hạm đội. Đặc biệt cầm đầu cái kia chiếc cự hạm, tạo hình trôi chảy sắc bén, đẹp đến dọa người, cũng lớn đến mức dọa người. Dù là nước Trịnh Vương Đô bên trong người, tuyệt đại đa số cũng đều chưa từng thấy chiến tuần, thậm chí ngay cả lớn điểm tàu chiến đều chưa từng thấy. Nước Trịnh dù sao cũng là cái nước nhỏ, quốc lực có hạn, đừng nói dưỡng một chiếc tối tân duệ chiến tuần, chính là cũ kỹ loại thiết giáp hạm, cũng tuyệt đối chịu không nổi. Vì lẽ đó hiện tại nước Trịnh hạm đội kỳ hạm, bất quá là một chiếc đời cũ tuần dương hạm mà thôi. Coi như là vậy, cũng thuộc về trấn quốc chí bảo, bị coi thành bảo bối. Nhìn thấy như vậy một nhánh hạm đội xuất hiện, bách tính bình thường còn không thế nào, các quý tộc phần lớn trên mặt biến sắc, trong nháy mắt hiểu được vì sao lấy Liêu Thành như vậy có trọng binh phòng thủ trọng trấn, càng ở ngăn ngắn trong vòng một ngày bị công hãm, liền nhị vương tử cậu đều bị giết. Hạm đội cầm đầu là kỳ hạm chiến tuần, phía sau theo sát Tống Tuệ mang tới cao tốc khu trục hạm, tàu hộ tống thì lại chia nhóm hai bên, lại lui về phía sau nhưng là hơn 10 chiếc cao tốc tàu chuyên chở, mỗi một chiếc đều thêm xếp vào vũ khí. Trong đó có khoảng chừng 10 chiếc tàu chuyên chở khá là dễ thấy, vừa nhìn tạo hình liền biết là Đại Tần tiên tiến nhất kiểu dáng. Đám này tàu chuyên chở cũng là Tống Tuệ mang đến, dùng cho vận chuyển vật tư vũ khí, đến Dòng Lục sau khi liền lưu lại, thuận lý thành chương biến thành thiên dạ hạm đội một phần. Tống Việt đánh trận có lẽ không được, quân bị kéo ra ngoài lại vẫn là rất sáng mắt. Trên bảo tọa, Lưu Trung Viễn cũng lại duy trì không được giếng cổ không dao động thong dong chấn định, đột nhiên mở hai mắt ra, bên cạnh đệ tử mắt sắc, nhìn thấy hắn nắm tay vịn trên tay gân xanh đang không ngừng nhảy lên, hiển nhiên nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Chiến tuần bên trong đài chỉ huy, thiên dạ lẳng lặng đứng thẳng, bên tay trái đứng Carol, bên phải nhưng là một cái chừng 10 tuổi thiếu nữ, minh diễm vô trù, sơ sơ phát dục dáng dấp, thân hình lại là xuất chúng, đã miễn cưỡng lướt qua thiên dạ vai. Nàng cực kỳ hiếu kỳ, không ngừng đánh giá tất cả xung quanh, làm như muốn đem mỗi dạng đồ vật đều nhìn thấu, ghi nhớ. Carol nói, thật sự không cần ta sao? Thiên dạ mỉm cười nói, cần, làm sao không cần? Không có người ở, hạm đội nhưng là nguy hiểm. Carol lườm hắn một cái, nói, miệng càng ngày càng ngọt, có phải là cùng Tống Tử Ninh cái kia tên vô lại học? Ta nói không phải cái này, là xuất chiến. Một ông lão, có cái gì đáng sợ? Ngươi còn sợ ta thua? Hắn dù sao cũng là thần tướng, đã hơn 30 năm thần tướng. Đều hơn 30 năm, còn vẻn vẹn là thần tướng mà thôi. Hắn mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Lang Vương. Carol hừ một tiếng, nói, người đây là ý gì? Ta cũng đánh không lại Lang Vương. Thiên dạ lúc này mới nghĩ đến trường sinh loại cùng đoạn sinh loại tốc độ tu luyện vấn đề, mau mau bổ cứu, hắn tự nhiên cũng cường không qua ngươi. Cái này còn tạm được, giờ khắc này hạm đội đã áp sát Phương Đô, khoảng cách gần lên, cảm giác một ngạt càng kinh người. Rất nhiều người không chịu nổi uy hiếp ập lên đầu áp lực, không ngừng kêu lên, hạm đội của chúng ta ở nơi nào, làm sao có thể nhượng bọn họ đem hạm đội mở tới nơi này. Càng nhiều không rõ chân tướng người lên tiếng phụ họa, còn chân chính thượng tầng nhân sĩ nhưng là người người sắc mặt tái xanh, đoán được rất khả năng đã có việc không tốt phát sinh. Chiến tuần chủ pháo nòng pháo nơi như trước có điện lửa quấn quanh, rõ ràng là phóng ra qua dáng dấp. Hạm đội vẫn áp sát đến ngàn mét ở ngoài, thì mới từ từ dừng lại. Khoảng cách này, đã là Vương Đô phòng ngự tháp Đại Bác tầm bắn biên giới. Mà mượn độ cao ưu thế, chiến tuần chủ pháo cũng có thể oanh kích Vương Đô. Thiên dạ đứng ở chiến tuần mũi tàu, ở trên cao nhìn xuống, hướng về Lưu Trung Viễn nhìn một chút, thì mới nhảy xuống, rơi vào Lưu Trung Viễn trước mặt, dưới chân mảnh bụi không nổi. Lưu Trung Viễn mí mắt đột nhiên nhảy mấy lần, vẫn chưa đứng dậy, ngồi ngay ngắn trên ghế, hoãn nói, người trẻ tuổi, quả nhiên có ngông cuồng tiền vốn. Thiên dạ cười nhạt, nói, đều nhiều ngày như vậy, các ngươi chẳng lẽ còn không có biết rõ lai lịch của ta? Lưu Trung Viễn ánh mắt ngưng lại, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, không muốn như thế không biết trời cao đất rộng. Người thiên giả có lẽ quá khứ rất nổi tiếng, nhưng dù sao còn không là thần tướng. Nơi này là nước Trịnh, không phải Đại Tần, cũng không phải trung lập nơi. Thiên giả thấy buồn cười, nói, nghe quốc sư một lời nói, xem ra Đại Tần thật nên cùng nước Trịnh thật tốt học tập mới là. đế quốc lớn thì lại lớn, lại không hẳn khắp nơi đều cường. Ta nước Trịnh tuy nhỏ, nhưng là trên dưới một lòng, nhưng xưa nay không sợ ai. Lời nói này, nói tới leng keng mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Người chung quanh nhất thời một trận rung trời hoan hô than thở. Thiên Dạ lại là cảm thấy lời này tào điểm quá nhiều, cũng không biết nên trước tiên phản bác người nào. Nước Trịnh chư vương tử tranh vị, cũng đã đến nội chiến trình độ, còn trên dưới một lòng. Huống hồ cái này đoạt vị tiết mục cũng không phải lần đầu tiên trình diễn, mỗi cách mấy chục năm liền muốn lại một ra. Lập quốc tới nay, nước Trịnh rất lớn một phần tinh lực đều đặt ở nội đấu trên, quốc lực ngày càng sa sút. Nước Trịnh quốc thổ diện tích không coi là nhỏ, nhưng là ở Đại Tần nơi đó chỉ có thể hưởng thụ bình thường quận quốc đãi ngộ. Đế quốc cân nhắc nước phụ thuộc địa vị vừa nhìn thực lực, hai xem cống hiến, nói cách khác, ở nội bộ đế quốc ước định bên trong, nước Trịnh cũng là cùng một cái bình thường quận lớn tương đương, hoàn toàn không sánh bằng tỉnh. Hơn nữa nước Trịnh quốc lực suy yếu, tâm tính lại là kỳ quái, liền ngay cả đường đường quốc sư đều có thể nói ra đế quốc lớn mà không mạnh lời nói đến, Thiên Giả cũng không hiểu bọn họ loại này tự tin từ đâu mà tới. Nhìn trước mặt râu tóc bạc trắng Lưu Trung Viễn, Thiên Giả bỗng nhiên có loại sâu sắc đồng tình. Ánh mắt của hắn lướt qua Lưu Trung Viễn, nhìn chung quanh chu vi lít nha lít nhít đám người, đại chiến ập lên đầu ở cái này chút trong ánh mắt như là một tràng kịch dân dã, nhìn lại một chút phương xa xây dựng đến tựa hồ mạnh mẽ, trên thực tế có chút không ra Ngô gia khoai vương đô, không nhịn được thở dài. Thiên Giả bình thản đối với Lưu Trung Viễn nói, ngươi nhận thua đi, sau đó từ đi quốc sư danh hiệu, sau này làm vì mới Trịnh Vương hiệu lực, ta có thể cho ngươi một cái vị trí thích hợp. Lưu Trung Viễn nghe xong ngẩn ra, giận dữ cười, nói, nếu ta không muốn vậy lại như thế nào? Thiên Giả nói, một cái trăm tuổi thần tướng, đi qua mấy chục năm cũng không có tiến thêm, tuy rằng giết khá là đáng tiếc, nhưng giữ lại cũng không có gì tác dụng quá lớn. Phịch một tiếng, Lưu Trung Viễn cũng lại ép không được lửa giận trong lòng, một thoáng đem bảo tỏa tay vịn nắm đến nát bấy. Hắn chậm rãi đứng dậy, đang chờ phát tác, đột nhiên sắc mặt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Không chung một cái nho nhỏ bóng người hạ xuống từ trên trời, như đạn pháo giống như đập xuống đất, chính là nguyên bản đứng ở Thiên Giả bên cạnh thiếu nữ. Chỉ là nàng tựa hồ không quá am hiểu thăng bằng, hoàn toàn không thể điều chỉnh tốt tư thái, lại mặt lao xuống sinh nện xuống đất, trùng kích cực lớn lực vẫn cứ trên đất làm ra một cái hố to. Người vây xem nhất thời nín hơi há mồm, liền kinh ngạc thốt lên đều không phát ra được. Cái kia tiểu thiếu nữ té, những người nhìn đều cảm thấy đau. Nhưng mà ở mọi người nhìn kỹ, nàng lại liền như vậy bò lên, quơ quơ đầu, tựa hồ rơi có chút ngây dại, chỉ đến thế mà thôi. Tiểu thiếu nữ hướng về chu vi nhìn, chạy đến Thiên Giả bên người, chỉ vào Lưu Trung Viễn nói, là ông lão kia sao? Ta đến, Thiên Giả theo thói quen đè lại đầu của nàng, đem nàng ép tại chỗ, mặc nàng dương nanh múa vuốt, chính là hướng không ra một bước. Tiểu tử tức giận nói, ta đánh thắng được. Thiên Giả dở khóc dở cười, hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trước tiên phun hắn một hớp, tiểu tử chuyện đương nhiên nói, sau đó phía trước người liền tất cả đều chết sạch, dường như là như vậy. Tiểu tử nhất thời có chút chột dạ, cái gì tốt tưởng, chính là như vậy. Thiên Giả ở thiếu nữ trên đầu tạc một cái, nàng lập tức ôm đầu, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Chỉ là mọi người thấy qua nàng mới vừa té xuống biểu hiện, ai cũng không cảm thấy được nàng thật sự sẽ đau. Lưu Trung Viễn đã tức giận đến toàn thân run, chỉ vào Thiên Giả, nói không ra lời. Dưới cái nhìn của hắn, tên thiếu nữ này hoàn toàn chính là Thiên Giả sắp xếp, chuyên môn dùng để nhục nhã hắn công cụ. Hắn ở nước Trịnh uy phong mấy chục năm, làm sao được qua cái này? Thiên Giả vẻ mặt thành thật ấn thiếu nữ, dường như thật sợ nàng sẽ giết quá nhiều người như thế. Tất cả nhìn người, đều cảm thấy đây chính là ở nhục nhã Lưu Trung Viễn, hơn nữa trò gian lật lên, muốn kết sinh tử đại thù nhịp điệu. Có lẽ chỉ có Thiên Giả cùng thiếu nữ không cho là như vậy. Cái kia vóc người cao gầy thiếu nữ tự nhiên là Tiểu Chu Cơ, chỉ là nàng gần đây lớn được càng lúc càng nhanh, hầu như cách đoạn thời gian liền biến cái dáng vẻ. Mà thực lực của nàng cũng cấp tốc bành trướng, một bộ hoàn toàn không có phần cuối dáng vẻ, chủ yếu nhất độc tố, uy lực càng là có thể nói khủng bố. Nàng một hớp toàn lực phụt lên, như không cẩn thận dính lên, vẫn đúng là không phải bình thường thần tướng có thể dễ dàng tiêu thụ, nếu như do bất cẩn bị xâm nhập máu tươi, chắc chắn sẽ bị độc gần chết. Liền thần tướng đều sẽ trúng độc, bình thường cường giả liền càng không cần nhắc tới, còn những kia liền cường giả một bên đều dính không lên người bình thường, tất nhiên là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Nếu là khí hậu chiều gió thích hợp, cái kia Tiểu Chu Cơ toàn lực một hớp khói độc, làm không tốt sẽ giết chết trận này trên đất non nửa người. Ở Thiên Giả bên người, nàng mới thật sự là đại sát khí. Lưu Trung Viễn hít sâu một hơi, lớn tiếng quát lên, tốt ngươi cái Thiên Giả, dĩ nhiên ngông cuồng đến đây. Ta hôm nay không lấy mạng của ngươi, cái gì kẻ dưới phục tùng. Lưu Trung Viễn vung tay lên, quát lên, người đến. Bên người lập tức vang lên một trận chỉnh tề hò hét, chỉ là âm lượng tựa hồ có hơi không đủ. Hắn giận dữ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đáp lại đều là áo bào trắng con cháu, mà nước Trịnh cấm vệ quân cùng những bộ đội khác thì lại đều duy trì trầm mặc, nhìn lên bầu trời. Lưu Trung Viễn theo ánh mắt của bọn họ nhìn tới, nhìn thấy Chiến Tuần thì trong lòng rùng mình, hắn mới vừa mới tức giận càng quên còn có cái này tên to xác. Nếu như song phương xua quân khai chiến, Thiên Giả có Chiến Tuần có tay, hầu như là ưu thế áp đảo, nước Trịnh đối với không trung võ lực tuyệt đối không thể đem Chiến Tuần đánh xuống. Trừ phi Lưu Trung Viễn chịu đặt mình vào nguy hiểm, độc thân đột nhập đến Chiến Tuần nội bộ, tìm kiếm đánh chết chủ tướng. Nhưng là loại này cấp bậc tàu chiến ngoại trừ sức phòng ngự mạnh, nội bộ càng là nhằm vào đăng lục chiến có chuyên môn phòng ngự biện pháp, tức suy yếu xâm lấn địch thủ, có thể tăng cường tự thân. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lưu Trung Viễn vẫn đúng là không nắm ở hạm phía trên đối với Thiên Giả. Mặc kệ làm sao châm trước, do Thiên Giả đưa ra một người ước chiến, càng là trước mắt đối với nước Trịnh có lợi nhất lựa chọn. Thiên Giả đem Tiểu Chu Cơ kéo ra phía sau mình, nói thành thật đứng ở chỗ này, không được lộn xộn. Tiểu tử con mắt chuyển loạn, cái kia nếu là có người đến đánh ta làm sao bây giờ? Đánh chết đánh cho tàn phế đều được, nhưng có một chút, chính là không cho phun độc. Tiểu Chu Cơ hiện nay thực lực, một hớp độc phun ra đi có thể nói không có một ngọn cỏ, tận thành tử địa. Cái này nước Trịnh Vương Đô là phồn hoa nhất nơi, Thiên Giả còn lấy hữu dụng, tự nhiên không thể để cho nàng hồ đồ. Tiểu tử gật đầu đáp ứng sau khi, Thiên Giả mới xoay người nhìn hướng về Lưu Trung Viễn, nói hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Lưu Trung Viễn hừ một tiếng, tay trái duỗi một cái, tự có đệ tử hai tay dâng dài bảy thước kiếm. Một kiếm ở tay, Lưu Trung Viễn khí thế tự sinh, xa xa nhìn tới, thật tựa như thần tiên bên trong người. Chương 18 tiểu nhân có thể dùng. Khi Thiên Giả nhấc súng trong nháy mắt, Lưu Trung Viễn bỗng nhiên râu tóc dựng thẳng, trong mắt tràn ngập sợ hãi, hét lên một tiếng, không, xoay người liền trốn. Hắn nói thế nào đều là thần tướng, một cái thiểm niệm đã ở ngoài trăm thước. Hầu như không có ai thấy rõ quốc sư là làm sao đào tẩu, lại như trước cũng không có ai nhìn thấy hắn là làm sao xuất hiện như thế. Nhưng mà Lưu Trung Viễn phía trước mấy chục mét nơi, Thiên Giả bóng người từ trong hư không hiện lên, cánh ánh sáng đã mở ra hết, trong tay súng ngắn nhắm ngay mi tâm của hắn. Lưu Trung Viễn kinh hãi gần chết, trong tay dài bảy thước kiếm như điện như rồng, liều mạng chặt ngang chém về phía Thiên Giả. Trường kiếm kiếm mang 10 mét, trong nháy mắt từ Thiên Giả bên hông đảo qua. Kiếm mang xẹt qua, Thiên Giả bóng người đột nhiên như bọt biển giống như tiêu tan. Lưu Trung Viễn tầm nhìn bên trong cũng chỉ có một cái nhạt hắc quang vũ, chậm rãi mà tới. Quang vũ nhìn qua không nhanh, nhưng hắn lại như thấy lưỡi hái tử thần, mặc cho là làm sao xê dịch cũng không thể đem tránh né, cuối cùng đi vào hắn lồng ngực. Lưu Trung Viễn kêu to một tiếng, đột nhiên tại chỗ gấp dừng lại, chậm rãi quay đầu. Thiên Giả chính đạp không mà đến, trong tay đông nhạc mũi kiếm khẽ run. Lưu Trung Viễn hai hàng lông mày dựng đứng, không còn đào tẩu, mà là dường như điên rồi giống như nhào về phía Thiên Giả, trường kiếm như mưa to gió lớn giống như hướng về Thiên Giả công tới, trong lúc nhất thời kiếm ảnh như luân, quang mang tiết. Mà Thiên Giả không tránh không né, càng là nắm đông nhạc cùng Lưu Trung Viễn đối công. Hắn một kiếm kiếm nhanh như chớp, nặng hơn trọng sơn, kiếm kiếm mạnh mẽ thoải mái, quét ngang cứng chém. Mỗi lần song kiếm tương giao, Lưu Trung Viễn chính là toàn thân rung bần bật, trường kiếm bị văng ra. Trong nháy mắt, hắn liền dần rơi xuống hạ phong, vây xem mọi người cái trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không nghĩ tới ở trong lòng bọn họ bên trong như là thần quốc sư, đã vậy còn quá nhanh liền ở chính diện giao phong bên trong bị Thiên Giả đánh tan. Quốc sư nhưng là thần tướng, làm sao liền đánh nguyên lực đều sẽ thua trận. Bỗng nhiên một tiếng sấm rền, Lưu Trung Viễn trong tay dài bảy thước kiếm bay lên trời cao, Thiên Giả trong nháy mắt cùng hắn sượt qua người, ở ngoài trăm thước hiện thân. Lưu Trung Viễn cương đứng không trung, một lát sau một đầu chồng xuống, tầng tầng té rớt trên đất, áo trắng nhiễm bụi. Một đám áo bào trắng đệ tử chen chúc mà tới chu vi, lại không hẹn mà cùng dừng bước lại, không dám tới gần. Lưu Trung Viễn phục trên đất, cũng không nhúc nhích. Dưới thân một đoàn máu tươi chậm rãi mở rộng. Một tên đệ tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu lên, ta liều mạng với ngươi. Hắn giống to xông hướng Thiên Giả, nhưng mà Thiên Giả chỉ là tiện tay quét qua, liền đem hắn cả người lẫn kiếm vỗ tới mấy chục mét ở ngoài. Đệ tử kia trường kiếm trong tay vặn vẹo thành một đoàn sắt vụn, chính mình thì lại cũng lại không thể bò lên. Áo bào trắng đệ tử còn có mấy trăm, thì có người kêu lên, sợ cái gì, chúng ta nhiều người, cùng hắn liều mạng, cho quốc sư báo thù. Cái này một tiếng rõng rạc, có thể đáp lại người lại là rất ít, càng là không người thật sự lao ra. Một đám đệ tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhìn lại một chút như trước áp sát đất bất động, hiển nhiên lành ít giữ nhiều Lưu Trung Viễn, đều chậm rãi lui về phía sau. Giờ khắc này nhiệt huyết lùi lại, bọn họ đều nghĩ rõ ràng, lấy Lưu Trung Viễn năng lực ở thiên giả dưới tay đều không chống đỡ qua bao lâu, hơn nữa quốc sư này hành vi hiển nhiên là khai chiến tức trốn, vẫn không có thể chạy thoát, liền bọn họ những thứ này người, số lượng lại nhiều hơn, đi lên cũng là chịu chết. Vương đô trên tường thành, bỗng nhiên vang lên một cái rất có âm thanh uy nghiêm, cấm vệ quân nghe lệnh, lập tức nổ súng, tiêu diệt phản nghịch. Chư tướng chỉ nghe thanh âm, liền biết là nhị vương tử. Hắn ở vương đô tích huy đã lâu, ra lệnh một tiếng, liệt trận trước cửa thành các bộ đội đều có hành động, vương đô thành lầu nơi tháp đại bác đỉnh chóp cũng từ từ mở ra, bên trong nổ pháo xoay tròn, chăm chú vào thiên giả vị trí chỗ ở. Nhưng mà một tiếng nổ vang qua đi, thiên giả bình yên vô sự, đúng là tòa kia chủ pháo tháp ầm ầm sụp đổ, toàn bộ đỉnh chóp đều bị hất bay, chỉ còn dư lại nửa đoạn hài cốt. Không trung chiến tuần đã bắt đầu chậm rãi di động, vẫn còn nóng rực chủ pháo rồi hướng đúng khác một tòa tháp đại bác. Tháp đại bác trên thủ vệ nhất thời một trận hoảng loạn, tan tác như chim muông, thậm chí có người hoảng không chọn đường trực tiếp từ tháp đại bác trên nhảy xuống. Loại này chó gà nhảy tường hành vi tự nhiên không có gì hay kết quả, người kia không thể rơi xuống trên tường thành, mà là trực tiếp tầng tầng té rớt trên đất, hai chân biến hình, kêu thảm thiết. Lập tức tháp đại bác đỉnh nổ lên một đoàn thạc hỏa cầu lớn, tạp khói đặc thăng lên giữa không trung. Mãnh liệt nổ tung bên trong, nổ pháo hài cốt cùng pháo thủ thi thể chung quanh hoành bay, tháp đại bác trên còn không chạy mất người hiển nhiên đều không sống được. Vương đô bên trong cũng có phản kích, hai cái nỏ lớn bay vụt mà tới, đánh vào chiến tuần trên, đinh tiến vào thiết giáp. Nhưng mà lần này chiến tuần rút lấy ở Liêu Thành giáo huấn, không độ đầy đủ, nỏ lớn kéo tới lúc uy lực đã giảm nhiều, nước Trịnh nắm giữ cũng đều là thành thực nỏ lớn, kỹ thuật so với đế quốc Lạc Hậu ba đời không thôi. Đinh tiến vào thiết giáp đã là cực hạn, chỉ cần không thể phát ra hai lần bạo liệt, liền đối chiến tuần uy hiếp không lớn. Chiến tuần lại không có thiên địch, ở trên cao nhìn xuống, chủ pháo không ngừng nổ vang, đem từng tòa tháp đại bác phá hủy. Mắt thấy đại thế phải đi, nhị vương tử tức đến nổ phổi, không ngừng phát ra mệnh lệnh, chỉ huy cấm vệ quân toàn quân đột kích. Đang lúc này, hắn trong tai chợt nghe một cái âm thanh, quỳ xuống. Chưa kịp hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra, như núi biển giống như áp lực đột nhiên hàng lâm. Nhị vương tử hai đầu gối mềm nhũn, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Ở chung quanh hắn, tùy tùng vệ sĩ càng là ngã một chỗ, không một cái có thể đứng. Nam Nhược Hoài xuyên qua đầy đất giấy giụa không nổi người, đi tới nhị vương tử trước mặt, cúi người nhìn mặt của hắn, bỗng nhiên thở dài, nói ta chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, có thể nhìn thấy nhị ca quỳ gối trước mặt ta. Nhị vương tử suy nghĩ một chút, mới nhận ra Nam Nhược Hoài, tàn bạo mà kêu lên, hóa ra là ngươi. Ngươi làm sao còn có thể đứng? Nhị vương tử bất kể như thế nào giấy giụa, đều không đứng lên nổi. Hắn xuất lực càng lớn, trên người áp lực liền càng nặng, liền thẳng người đều muốn đem hết toàn lực, càng không cần phải nói ra tay công kích. Không chỉ có là hắn như vậy, người chung quanh càng thêm không chịu nổi, thực lực kém điểm thậm chí đã bị đập vụn khớp xương, xương gãy đâm thủng nội tạng, cứ thế miệng phun máu tươi. Nhị vương tử hiểu biết không kém, biết đây là lĩnh vực lực lượng, hơn nữa là uy lực cực kỳ khủng bố lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, chiến tướng trở xuống, đều là run rế. Có thể Nam Nhược Hoài rõ ràng không phải chiến tướng. Hắn làm sao còn có thể đứng? Nam Nhược Hoài để sát vào nhị vương tử, nhẹ giọng nói, đây là một bí mật, ngươi nếu muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Phía sau hắn nói cái gì, nhị vương tử căn bản không có nghe thấy, đột nhiên trợn tròn hai mắt, giận chỉ vào Nam Nhược Hoài, muốn nói điều gì thì trong miệng đột nhiên tuôn ra máu tươi, đem tất cả lời nói đều im trở lại. Nhị vương tử co giật mấy lần, ánh mắt bắt đầu tan rã. Nam Nhược Hoài lùi về sau một bước, tùy ý thân thể của hắn ngã trên mặt đất. Ở ngã xuống đất trong nháy mắt, có người có mắt tốt nhìn thấy nhị vương tử trên ngực đã đâm vào một cây chùy thủ. Không cần phải nói, cây chùy thủ này tất là thuộc về Nam Nhược Hoài. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có loại khó có thể hình dung cảm giác, dường như thân ở trong mơ, hết thảy đều nhìn như vậy không chân thực. Bọn họ mỗi ngày ngưỡng mộ quốc sư ầm ầm ngã xuống đất, mà đã sớm xem là tương lai Trịnh Vương đối xử nhị vương tử, liền chết như vậy. Chết ở một cái trước đây đại đa số người cũng không biết tên vương tử trong tay. Lẽ nào tương lai nước Trịnh liền muốn giao cho như vậy một tên rác rưởi trong tay? Nam Nhược Hoài lấy ra một phương trắng noãn khăn mùi xoa, xoa xoa trên tay vết máu, chưa hết thòm thèm nhìn chu vi. Hắn bỗng nhiên cúi người rút ra nhị vương tử bên hông bội kiếm, vận kiếm như gió, nhào nhào nhào mấy tiếng, đã đem mấy người đóng đinh trên đất. Mấy người này thậm chí đều không hoàn toàn nhận đến ra Nam Nhược Hoài, Nam Nhược Hoài lại sớm đem bọn họ hình mạo, thân phận nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Những thứ này nhị vương tử tâm phúc. Trong ngày thường bị ỷ làm vì phụ tá đắc lực, lại nhiều là xuất từ nhị vương tử mẫu tộc, Nam Nhược Hoài tự biết khó có thể thu phục, đơn giản thừa dịp bọn họ không còn hơi sức giãy giụa thời khắc ra tay, tốt nhổ cỏ tận gốc. giết mấy người. Nam Nhược Hoài cầm kiếm tay hơi có chút run, nhưng con mắt lóe sáng, hiển nhiên hắn đối mặt với máu tanh có cũng không phải là ý sợ hãi. Hắn cầm kiếm chung quanh, bỗng đi khắp đoàn người, lại chém mười mấy người, thì mới thỏa mãn, đem nhuốm máu trường kiếm bỏ xuống, hướng về phía Thiên Dạ sâu sắc thi lễ, nói cậu, có thể. Thiên Dạ vẫn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, đem Nam Nhược Hoài làm tất cả những thứ này, thậm chí mỗi cái vẻ mặt đều cất vào đáy mắt, lại chưa phát một lời. Giờ khắc này nghe Nam Nhược Hoài nói như vậy, Thiên Dạ liền triệt hồi lĩnh vực lực lượng. Thiên đại áp lực vừa đi, trên mặt đất nằm xuống người dường như lò xo giống như bắn lên, trên không trung khua tay múa chân, sau đó rơi xuống đất, lại quăng ngã một mảnh. Nam Nhược Hoài lẳng lặng đứng, tuy đang ở quần địch ở giữa, nhưng này phân thong dong khí độ, lại chấn nhiếp đến tất cả mọi người cũng không dám manh động. Nam Nhược Hoài bỗng nhiên cao giọng nói, nghịch tặc Lưu Trung Viễn đã đền tội, nhị vương tự ý đổ soán vị cướp ngôi, thua chuyện bỏ mình. Các ngươi bất quá bị hiếp từ, như hiện tại quy hàng, chính là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi lúc này không quỳ, còn chờ khi nào? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bỗng nhiên rầm một tiếng, có một người trước tiên quỳ xuống, miệng hô bệ hạ. Nam Nhược Hoài vui sướng, tiến lên tự tay nâng dậy người kia, sau đó tinh tế hỏi tên xuất thân. Có một người đi đầu, những người khác liền lại không do dự, phác phác thông thông quỳ xuống một mảnh, coi như có không tình nguyện, nhìn đỉnh đầu chiến tuần, phía trước đứng thẳng như quỷ thần Thiên Dạ, cũng biết không thể cứu vãn, không thể không theo chúng quỳ xuống. Tới cuối cùng, thành trên thành dưới, liền chỉ có rất ít mười mấy người còn đứng. Nam Nhược Hoài trên mặt sát khí vừa hiện ra, hướng về những thứ này người một chỉ, quát lên, ngu xuẩn không thay đổi. Người đến, còn không bắt lại cho ta, mới vừa nương nhờ vào mọi người vội vã lập công, lập tức cùng nhau tiến lên, đem cái kia mười mấy người chế trụ. Những người kia vẫn không cam lòng, dồn dập chửi ầm lên. Nam Nhược Hoài liếc mắt ra hiệu, liền có người đã hiểu, mới cắn kiếm đập xuống, đem những người kia hàm răng đều đập xuống, sau đó lung tung nhét chút bùn đất đi vào, triệt để trận chết bọn họ miệng. Nam Nhược Hoài xoay chuyển ánh mắt, liền ở nương nhờ vào người trong điểm vài tên cấm quân thống lĩnh, nói các ngươi xuất lĩnh bản bộ, đi đầu xuất phát, cần phải khống chế vương cung bốn cửa. Như bốn cửa không thể cùng lúc khống trụ, tập trung ưu thế chiếm xuống một cửa cũng có thể. Đám người còn lại, theo bản vương xuất kích, một lần dẹp yên phản nghịch, trọng lấy núi sông. Mọi người ầm ầm đáp lại, định chen chúc Nam Nhược Hoài công hướng về vương cung. Nam Nhược Hoài lại tránh ra mọi người, chạy đến Thiên Dạ trước mặt, cung kính mà hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Người cảm thấy tốt, vậy thì đi làm. Thiên Dạ nhạt nói, Nam Nhược Hoài vui sướng, liền đem hợp nhất người qua loa chia làm mấy đội, y trước bên trong song cùng hai cánh bày ra, lại cho hắn làm ra cái quân trận, tràn vào cửa phía đông, liền minh mông cuồn cuộn về phía vương cung phóng đi. Thiên Dạ đứng chắp tay, nhìn đoàn người đi xa, Tống Tuệ đứng ở bên cạnh, lúc này không nhịn được nói, đây chính là cái lòng dạ độc ác, thay đổi thất thường tiểu nhân. Ngươi làm sao sẽ dìu hắn thượng vị, còn rất có khả năng, bớt đi ta không ít chuyện. Lại nói, dùng ai còn không đều là giống nhau. Tống Tuệ ngẩn ra, này làm sao có thể một dạng. Thiên Dạ nói, ta lại không phải muốn nước Trịnh, chỉ là muốn nước Trịnh tài nguyên mà thôi. Bất kể là ai ở Trịnh Vương vị trí cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp tài nguyên là tốt rồi. Ngươi không phải đến chiếm địa bàn sao? Địa bàn có thể từ hắc ám chủng tộc nơi đó cướp. Chương 19, ngàn vạn cẩn thận. Vương đô cuộc chiến cũng không có kéo dài bao lâu, cái kia từng chiếc quanh quẩn trên không trung tàu chiến chính là tốt đẹp nhất uy hiếp. Chiến tuần hạm trưởng làm vì phòng ngừa lần thứ hai như Liêu Thành như vậy lật thuyền trong mương, đơn giản đem có thể uy hiếp đến chính mình tháp Đại Bác lần lượt từng cái điểm một lần tên, tất cả phá hủy. Mà vương đô đối với không trung phản kích nhìn qua so với Liêu Thành kịch liệt nhiều lắm, trên thực tế đưa đến tác dụng không khác nhau gì cả. Từng tòa tháp Đại Bác sụp đổ, cùng với tùy theo mà đến kinh thiên động địa nổ tung, đều là đối với quân coi giữ tốt đẹp nhất chấn nhiếp. Dù là ngoan cố nhất người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, phản kháng chỉ có hủy diệt một đường. Đối với đại đa số người bình thường, bất luận thị dân vẫn là chiến sĩ, tranh vị cuộc chiến nhìn đến mức quá nhiều, hoặc là ít nhất nghe nói qua rất nhiều. Đây là thượng đẳng người chiến tranh, là vương công quý tộc tranh cướp, bất luận ai thắng ai thua, cùng bọn họ đều không bao nhiêu quan hệ. Nên giao thuế một phần sẽ không thiếu, nên phụ trách đều ở nơi đó, chỉ có phát tài, đó là không còn bóng chuyện. Mỗi lần tranh vị đại loạn sau, tân vương đăng cơ, sơ kỳ còn có thể giả vờ giả vịt đại xá một thoáng, giảm giảm thuế phú, thanh lý tham quan ô lại. Chẳng bao lâu nữa, sẽ khôi phục lại trước đây, thậm chí thu thuế còn muốn càng nhiều, phía trước trừ thuế, tổng phải nghĩ biện pháp lại cầm về. Vì lẽ đó tranh vị cuộc chiến dù là đánh tới vương đô, nước Trịnh người cũng đều rất bình tĩnh. Nam Nhược Hoài chỉ là ở tiến công vương cung lúc gặp phải một chút trở ngại, những kia đều là nhị vương tử tâm phúc, biết đầu hàng cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Cái khác vương tử ở trong vương cung cũng có chút thế lực, có mới đầu chống lại, có thấy không thể cứu vãn, liền thức thời bó tay chịu trói. Toàn bộ chiếm lĩnh quá trình khá là thuận lợi, đêm xuống, vương đô bên trong tiếng súng cùng tiếng la giết liền nhỏ rất nhiều. Nhiều đội cấm quân do quân doanh mở ra, trải rộng vương đô, chấp hành tiêu cấm, đồng thời quy mô lớn lùng bắt ở trong nội chiến mượn cơ hội phóng hỏa cướp bóc đầu đường lưu manh, để khôi phục thành thị trật tự. Từ điểm đó quyết đoán trên xem, Nam Nhược Hoài vẫn còn có chút năng lực. Cái này thời điểm, Nam Nhược Hoài phái người tìm tới Thiên Dạ, xin mời Thiên Dạ đi tới vương cung một hồi. Bên cạnh Tống Luân cười lạnh nói, cái này liền bưng lên Trịnh Vương cái giá. Tên kia nội thị nói, Trịnh Vương tuy rằng còn chưa đăng cơ, nhưng cũng là ngôi cửu ngũ, sao có thể dễ dàng xuất cung. Hiện nay binh hoang mã loạn, vạn nhất có chuyện bất trắc, ai gánh được trách nhiệm. Tống Luân giận dữ, định phát tác, Thiên Dạ giơ tay ngừng lại hắn, nói qua xem một chút cũng tốt. Nếu Thiên Dạ đều như vậy nói, Tống Luân cũng liền không tiện nói gì, hậm hực lên xe. Nam Nhược Hoài là hắn tuyển ra đến, cũng vẫn là hắn phụ trách dạy dỗ, vạn nhất xảy ra chút sự cố, Tống Luân cảm thấy trách nhiệm tất cả là của chính mình. Thiên Dạ đoàn xe kích thước không lớn, cũng chỉ là 7, 8 chiếc xe mà thôi. Bất quá mỗi chiếc xe trên đều ngồi đầy lính đánh thuê, bên trong ít nhất đều có một tên lính đánh thuê tướng quân. Ở Nam Nhược Hoài cấm vệ quân chung quanh điều động sau, Thiên Dạ liền có ý thức thu nạp lính đánh thuê, để tránh cho phát sinh xung đột. Trung lập nơi lính đánh thuê đều là cùng hung cực ác, xung đột lên chắc chắn sẽ không lưu thủ, Thiên Dạ nhưng là cảm thấy một khi động thủ, cấm vệ quân tử thương quá nhiều, trên mặt sẽ có chút khó coi. Tiến vào vương cung thì đúng là không sinh cái gì ngoài ngạch sự cố, đâu đâu cũng có cấm vệ binh lính, mà nội thị tạp dịch thì lại đang bận thanh lý chiến đấu vết tích. Cửa phía đông cả tòa đều bị oanh sụp, hiển nhiên đương thời chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Người hầu đám người đều đang bận rộn, cái kia một đống lớn phế tích ngói vụn cũng không phải tốt thanh lý. Mà cấm vệ quân quan quân đại đa số đều tận mắt nhìn Thiên Dạ đánh chết quốc sư Lưu Trung Viễn toàn quá trình, ai có lá gan đến trêu chọc. Thiên Dạ tòa xe vẫn mở nhập cửa giữa, thì mới dừng lại. Thiên Dạ đi vào cửa giữa, trước mắt chính là một mảnh trống trải, xuất hiện một cái quy mô khá lớn quảng trường. Quảng trường một đầu khác, 33 cấp bậc thang bên trên, chính là nước Trịnh Vương cung quyền lực trung tâm tượng trưng, nghị sự đại điện. Cái này trước điện quảng trường rất có khí tượng, đương nhiên cùng Đại Tần trước điện quảng trường không cách nào đánh đồng với nhau, chỉ tương đương với 1/4 to nhỏ. Nhưng lấy nước Trịnh quốc lực tới nói, đã là quá lớn. Loại này sân bãi bình thường là quốc gia đại tế, tất cả phiệt thế gia cùng văn võ bá quan bài ban xếp thành hàng chỗ, nước Trịnh lại từ đâu tới Đại Tần 1/4 quốc lực. Nghị sự trên cung điện bảng hiệu đề, Càn Hòa Điện, ba chữ lớn, đầu bút lông ưỡn cao sắc bén, như kiếm ra khỏi vỏ. Thế nhưng khí thế đủ là đủ, lại có vẻ cách cục nhỏ. Đại Tần các nơi yếu địa, viết lưu niệm đều chú ý trung chính ôn hòa, có ý bao dung thiên hạ, chỉ có thuần túy binh phong nơi, mới phải để ý cái nhuệ khí. Cùng nước Trịnh loại này liền quyền lực trung tâm đều làm cho Dương Cung Bạt Kiếm phong cách tuyệt nhiên không giống. Thiên Dạ ở cửa giữa đứng đó một lát, nhìn đại điện, nhìn lại một chút quảng trường, lúc này nhìn thấy một người từ đại điện đi ra, một đường chạy như bay đến, chính là Nam Nhược Hoài. Hắn một đường chạy đến Thiên Dạ trước mặt, thở hổn hển như trâu, mang theo chút tức giận nói, những thứ này hạ nhân, mỗi cái con mắt đều là mù, rõ ràng ngài đã tới, cũng không sớm hơn một chút thông báo cho ta. Nam Nhược Hoài nói tới chỗ này, ngẩng đầu trộm nhìn một chút Thiên Dạ sắc mặt, nhìn thấy cái kia tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, cùng với sâu không thấy đáy hai con ngươi thì đột nhiên dùng mình, đầu óc trống rỗng, đem nguyên bản muốn nói đều đã quên sạch sành xanh, hai đầu gối mềm nhũn, dầm một tiếng quỳ đến trên đất. Một đám nội thị cung nữ kinh hãi đến biến sắc, lập tức thì có người la lớn kinh ngạc thốt lên, còn có nghĩ biểu hiện trung tâm, mặc kệ không để ý nghĩ muốn vọt qua đến nâng dậy Nam Nhược Hoài. Nhưng mà cái này mấy cái mới từ bên ngoài lính đánh thuê trước người chạy qua, trước mắt chính là hàn quang lóe lên, đầu bay lên cao cao. Mấy tên này vội vã biểu trung tâm không được, ngược lại mà trước tiên nộp mạng. Đoạn cổ bên trong máu phun như tuyền, như mưa mà rơi, có không ít máu điểm rơi vào Nam Nhược Hoài trên người, trên mặt, khiến cho trên người hắn run lên. Nam Nhược Hoài theo bản năng giơ tay nghĩ muốn lau đi máu trên mặt, nhưng mà tay nhấc đến một nửa, lại buông xuống, áp sát đất không lên. Thiên Dạ nhạt nói, ngươi còn biết sợ sệt, cái này liền rất tốt. Nam Nhược Hoài run giọng nói, mới vừa tiến cung, liền trong đầu ngây dại cái gì đều nghĩ không rõ lắm. Lại bị người chung quanh một rượt dây, liền quên chính mình là ai. Thiên Dạ gật gật đầu, nói ta có thể dìu ngươi lên, phù những người khác dĩ nhiên là dễ dàng hơn. Còn vì sao là ngươi, mà không phải ngươi nhị ca hoặc là ca ca hắn, nguyên nhân ở trong, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Vâng, ta sẽ thật tốt nghĩ. Đứng lên đi, Thiên Giả tay phải nhẹ giương, Nam Nhược Hoài liền tự mình đứng lên. Hắn bỗng nhiên bắt đầu run, sắc mặt tái nhợt, Thiên Giả cũng không để ý tới, mà là mang theo mọi người đi về phía đại điện đi tới. Nam Nhược Hoài theo ở phía sau, vượt qua ngưỡng cửa thì điện bên trong chào đón một tên nội thị nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, ngài nhưng là có chỗ nào không thoải mái? Người này vừa mới ở trong phòng, vẫn chưa xem đi ra bên ngoài xôn xao. Ta không có chuyện gì, Nam Nhược Hoài nói, nhưng là nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, ai cũng sẽ không cho là hắn thật sự không có chuyện gì. Nam Nhược Hoài giờ khắc này thầm nghĩ, chính là đánh chết Nhị Vương Tử một khắc đó. Đương thời tất cả mọi người ở Thiên Dạ lĩnh vực dưới giãy giụa, chỉ có Nam Nhược Hoài bình chân như vậy. Cũng không phải thực lực của hắn siêu cao, mà là quanh người bao phủ một tầng nguyên lực, trung hòa giống như núi áp lực. Tầng này nguyên lực từ đâu mà đến, không cần phải nói tất nhiên là Thiên Dạ gây nên. Thiên Dạ có thể đủ nguyên lực bảo vệ hắn, cũng có thể sử dụng nguyên lực đánh chết hắn, không thể so với giết con gà càng thêm khó khăn. Lúc đó Nam Nhược Hoài lòng tràn đầy chìm đắm ở tranh vương trong hưng phấn, cũng không có chú ý tới chi tiết này. Mới vừa hắn lần thứ hai trực diện Thiên Dạ khủng bố, bỗng nhiên liền hồi tưởng lại trên tường thành phát sinh tất cả. Thiên Dạ ở Càn Hòa Điện bên trong nghỉ chân, nhìn kỹ chu vi trang hoàng cùng bố trí. Hắn tuy rằng không có tiến vào đế quốc, cũng không có xem qua triều đình, nhưng thấy qua Triệu Phiệt cùng Tống Phiệt kiến trúc cách cục. Triệu Phiệt chủ trạch khí thế tràn đầy, sát phạt bên trong lộ ra quý khí, mà Tống Phiệt chủ viện Thanh U xa hoa, tại lơ đãng bên trong biểu hiện vô thượng xa mỹ. Không cần phải nói, Bạch Phiệt Trương Phiệt cũng nhất định mỗi cái có đặc sắc. Không cần đế cung, vẻn vẹn bốn Phiệt chủ trạch liền đầy đủ nghiền ép nước Trịnh Vương cung. Cái này tòa đại điện bên trong khắp nơi nghĩ muốn thể hiện hào hoa phú quý, trái lại có loại nghèo hèn vô cùng thổ khí, cảnh giới trên liền muốn kém xa lắm, càng không cần phải nói bốn Phiệt ở dùng tài, trang sức phía trên mới thật sự là xa mỹ. Mà cái này Vương cung, kỳ thực trải qua không được nhìn kỹ, chất đầy các loại lọ hoa trang sức, đều rất có ý thô ráp. Nghĩ đến cũng là, chân chính thứ tốt, nước Trịnh tức sẽ không có, cũng dùng không nổi. Thiên Giả bỗng nhiên bốc lên một ý nghĩ, cũng không biết những kia xanh vàng rực rỡ trang sức, là Trịnh Vương thưởng thức thật sự như vậy, vẫn là nghĩ muốn rời đi tầm mắt, phòng ngừa có người chú ý tới dùng vật liệu bình thường. Xem qua chủ điện, Thiên Giả liền đối với nước Trịnh quốc lực có trực quan nhất ấn tượng. Lại nghĩ tới Lưu Trung Viễn câu kia đế quốc lớn thì lại lớn, cường lại không hẳn đánh giá. Lần thứ hai kỳ quái hắn đây là từ đâu tới tự tin. Có thể ở cái này xa xôi một góc ở lâu, kiến thức cũng chính là như vậy một điểm duyên cớ. Nam Nhược Hoài ở bên cạnh đứng, chờ Thiên Dạ xem qua tất cả, cung kính mà nói, còn muốn mời ngài di giá, mặt sau có người muốn gặp ngài. Thiên Dạ quét mắt sau điện lối đi, từ vương cung cách cục xem cái hướng kia hẳn là hậu cung, liền gật gật đầu, liền muốn bước đi. Vài tên nội thị thay đổi sắc mặt, nghĩ muốn ngăn, lại không dám. Nam Nhược Hoài lườm bọn họ một cái, quát lên, đây là bản vương vương cứu, các ngươi lá gan phì, lại cũng dám ngăn. Một tên lão nội thị vội hỏi, bệ hạ, hậu cung cũng không phải bình thường nơi. Vương cứu muốn tiến vào, cái này chúng tiểu nhân tự nhiên không dám ngăn trở, nhưng là những người kia, Thiên Dạ hiểu được, liền đối với Tống Luân, Tống Tuệ cùng một đám lính đánh thuê tướng quân nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tống Tuệ nói, ngươi liền cái này một người liền đi vào. Không phải vậy thế nào? Ngàn vạn cẩn thận, Tống Tuệ ân ân căn dặn, Thiên Giả có chút buồn cười, làm sao, liền nơi này, còn có người có thể hại ta hay sao? Vậy cũng khó nói, Tống Tuệ trợn mắt lên, Thiên Giả lắc lắc đầu, chỉ coi nàng là thiếu nữ hồ đồ, không còn để ý đến nàng, liền cùng Nam Nhược Hoài hướng hậu cung đi tới. Tống Tuệ hừ một tiếng, tức giận đến gióng lên miệng. Bên cạnh Tống Luân có chút kỳ quái, nhỏ giọng hỏi, ngươi là không biết Thiên Giả đại nhân lợi hại. Chính là toàn bộ cấm quân cùng tiến lên. Cũng vô dụng đi. Trừ phi bọn họ dùng nham hiểm thủ đoạn, Tống Tuệ tức giận nói, cái gì độc có thể độc đến chết hắn. Tống Luân ngẩn ra, chỉ cho là lời vô ích, không có đáp lại. Hắn giờ khắc này cũng không có lo lắng quá mức, độc thứ này chú ý môi giới, coi xuống trường hợp, bánh kẹo hạ độc đều là chuyện cười, mà Tống Luân cũng không cảm thấy nước Trịnh cầm được ra loại kia thông qua tiếp xúc cùng không khí truyền bá liền đẩy ngã một cái chuẩn thần tướng độc vật đến. Bất quá hắn như biết Thiên Giả cổ lão huyết tộc thể chất, liền ngay cả cuối cùng một điểm lo lắng đều sẽ toàn bộ thả xuống. Thấy Thiên Giả thân ảnh biến mất ở sau tấm bình phong, Tống Tuệ không khỏi cắn răng, tự nói tốt nhất bị ăn được khớp xương cũng không dư thừa. Tống Luân lúc này mới hiểu được, vẻ mặt liền có chút quái lạ. Nước Trịnh hậu cung cũng cùng đại điện phong cách tương tự, lại còn có một tòa dùng nguyên lực hàng ngũ điều tiết khí hậu vườn hoa nhỏ, đi vào ấm áp phả vào mặt. Hoa viên không lớn, lại làm vì không lãng phí không gian, bên trong trồng đầy đủ loại kiểu dáng hoa. Hồng nhạt hoàng lam chất đống ở một chỗ, tầng tầng lớp lớp rất là náo nhiệt. Thiên Dạ đúng là lý giải, thật vất vả làm cái hàng ôn hoa viên, đương nhiên muốn trồng nhiều một điểm. Còn Đại Tần cái kia một thể đều là nguyên lực trận pháp vị ương cung, liền không phải nước Trịnh người có thể tưởng tượng phạm vi. Chương 20, có chừng có mực, tòa này vườn hoa nhỏ không phải nơi nghị sự, nghĩ đến cũng không phải đi tới nơi nào đó bắt buộc phải qua. Nam Nhược Hoài biểu hiện bên trong có chút không che giấu được nho nhỏ tự hào, hắn tuyển con đường này đại để ý tứ tóm lại là, đế quốc có Trịnh quốc cũng có, chỉ là hơi nhỏ hơn mà thôi. Thiên Dạ đối với hắn điểm ấy kế vặt rõ ràng trong lòng, chỉ là cũng không có cần thiết nói toạc. Như Trịnh quốc bực này tiểu quốc, nếu không ở một số địa phương liều mạng cho mình tiếp sức tìm tự tin, đó là sống không nổi. Vị vương tử này, bây giờ là quốc vương, cả đời không hề rời đi quá Trịnh quốc, xa nhất một lần đi xa chính là bị Tống Luân bắt cóc đến hư không, tầm mắt kiến thức tất nhiên là có hạn cực điểm, cũng sâu sắc đánh tới xuất thân quốc gia dấu ấn. Rất nhiều người sau khi trưởng thành, chịu đến xuất thân cùng trải qua ảnh hưởng, cố hữu quan niệm một khi thành hình, liền lại không thể lấp chỗ trống, cũng không phải lấp tài nguyên thay đạo sư liền có thể đơn giản xoay chuyển. Đúng trọng tâm tới nói, Nam Nhược Hoài đoạn này ngắn trong thời gian ngắn biểu hiện, đã xem như là không sai. Xuyên qua hoa viên, lại là một cái u tĩnh sân, hữu sơn hữu thủy, còn có một phương tiểu đình. Đây mới là chính kinh nghỉ ngơi địa phương, phía trước cái kia hoa cỏ mật đến cùng vườm ươm như thế vườn, là chạm không được mấy người. Tiểu đình bị một chậu bồn hoa tươi trang điểm đến sắc màu rực rỡ, có cùng mùa này không phù hợp phồn hoa. Nhưng mà chính là bởi vì quá mức diễm lệ, trái lại có vẻ hơi chói mắt. Thiên Dạ nhìn quen Triệu Quân Độ, Tống Tử Ninh thậm chí Ngụy Phá Thiên loại kia đã hoàn toàn hòa vào thông thường xa hoa, nhìn thấy loại này quá mức cướp giật sự chú ý bố trí, chỉ cảm thấy con mắt không thoải mái. Tiểu đình bên trong ngồi ba người, bên cạnh đứng thẳng mấy tên hầu gái, đình ở ngoài thì lại đứng cả đội nội thị. Phô trương là đầy đủ, nhưng là sân quá nhỏ, nhiều người như vậy một chen, bỗng dưng có loại mập mạp cảm giác. Bố trí tất cả những thứ này người hiển nhiên không hiểu, nhiều người không nhất định có vẻ thế lớn, ở này tắc đất tắc vàng vương đô trung ương, địa phương rất lớn mới là thật sự. Nam Nhược Hoài nói, đại nhân, muốn gặp người của ngài, đã ở trong đình xin đợi. Trong đình ba người đều là nữ tử, Thiên Dạ đến gần thì vẫn chưa nhiều đánh giá, nghe Nam Nhược Hoài nói như vậy, mới đưa mắt rời qua đi. Ở giữa nữ nhân nhìn ra được có chút tuổi, thế nhưng đuôi lông mày khóe mắt khắp nơi phong tình, mị đến tận xương tủy, khi còn trẻ tất là càng đẹp, hơn nhưng không nhất định có như bây giờ ý nhị. Mà mặt khác hai cái đều là thiếu nữ, nhìn qua 15, 16 dáng vẻ, một người trong đó còn muốn càng non nớt chút. Hai thiếu nữ đều có được vô cùng mỹ lệ, giữa hai lông mày cùng nữ nhân cùng Nam Nhược Hoài có chút tương tự. Thiên Dạ gặp Chính Quốc nhị vương tử, lại đã gặp các nàng, tâm trạng thì có chút rõ ràng, mấy người này hẳn là lẫn nhau trong lúc đó huyết thống càng gần hơn chút. Quả nhiên Nam Nhược Hoài giới thiệu, trung gian vị kia là ta mẫu hậu, mặt khác hai cái là ta muội muội. Đại nhân, xin mời ngồi. Thiên Dạ gật đầu, đi vào tiểu đình, thong dong ngồi xuống. Đình rất nhỏ, chen nhiều người như vậy, liền chuyển thân đều có chút vất vả. Thiên Dạ thẳng ngồi vào chỗ của mình, đầu gối liền muốn đụng với đối diện thiếu nữ chân. Cô bé kia giật giật, làm như muốn để chút không gian đi ra, không ngờ nhưng là không cẩn thận đá đến Thiên Dạ chân, làm cho nàng đỏ cả mặt, tay chân luống cuống. Nữ nhân hoành nàng một chút, chính là như thế cái mở ám, cũng là mị thái nảy sinh, vô cùng liêu nhân, ngầm còn lặng lẽ liếc một cái Thiên Dạ, không nói được là nhìn lén vẫn là mị nhãn. Nàng trầm thấp huấn cô bé kia vài câu, liền đối với Thiên Dạ nói, đại nhân là từ đế quốc đến, là có nhiều va chạm xã hội, tất nhiên là không lọt mắt chúng ta loại địa phương nhỏ này. Bất quá ngôi viện này là trong cung phong cảnh chỗ tốt nhất, nơi này cũng là ta tự tay bố trí, ngài cảm thấy làm sao? Điều này làm cho Thiên Dạ nói thế nào? Hắn chỉ có thể gật gù, hàm hồ nói cũng không tệ lắm. Nữ nhân che miệng cười khẽ, cười đến ngực run rẩy, nói, đại nhân yêu thích là tốt rồi. Ta là mẫu thân của Hoài Nhược, phong hào là Thục Tự, nhưng là ngài. Ngài là ta đệ đệ, đương nhiên phải gọi ta bản danh, Thục Song là được. Hai người này là con gái của ta, cũng là ngài ngoại sinh nữ, đại chính là Cẩn Nhi, cái kia không từng va chạm xã hội chính là Cẩn Hàng. Thiên Dạ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua, xem như là chào hỏi. Cẩn Hàng bị Thiên Dạ ánh mắt quét qua, liền lại đỏ mặt. Cẩn Nhi đúng là dũng cảm, đón Thiên Dạ ánh mắt, còn nỗ lực ưỡn ngực bô. Thiên Dạ giờ khắc này thầm nghĩ nhưng là một chuyện khác. Nghe Nam Nhược Hoài vừa bắt đầu cái kia thanh mẫu sau, hắn hẳn là ở bắt được vương vị sau trực tiếp đem mẹ đẻ tấn vị, đương nhiên lấy Nam Nhược Hoài tình huống, cái này cũng là đang tự kỷ danh phận nên có cử chỉ. Nhưng mà đồng dạng là mẫu bằng quý, Đại Tần vị trí tôn kia mẹ đẻ thật giống vẫn chỉ là Thái Phi. Nho nhỏ một cái phong hàm, vừa có thể nhìn thấy vương quyền cùng thế tộc trong lúc đó các loại quan hệ vi diệu. Trịnh hiệu tần chế, thế Thế nhưng hai người cuối cùng không giống, chỉ không biết Trịnh xem Tần Đại mà không mạnh, có hay không cũng đem quan hệ này vương ra mặt mũi sự tình cũng coi như đi vào. Thục Thái Hậu ý đồ đã rất rõ ràng, bất quá Thiên Dạ nhưng không dự định cùng nàng nhiều hơn nữa tiêu hao công phu, nhạt nói, được, người cũng đã gặp. Thục Thái Hậu còn có dặn dò gì? Thục Thái Hậu ngẩn ra, không nghĩ tới sự tình phát triển cũng không có dựa theo nàng kịch bản đến. Bất quá nàng phản ứng cực nhanh, liền cười nói, đại nhân là ta đệ đệ, trong cung này rồi cùng ngài nhà mình như thế, có thể tùy ý đi lại. Như vậy đi, liền để Nhược Hoài mang ngài khắp nơi đi một chút nhìn, cũng đánh giá dưới ta đại Trịnh Vương hướng kiến trúc trình độ làm sao. Không giống nhau, không chờ Thiên Dạ trả lời, Nam Nhược Hoài liền cướp nói, tự nhiên vì là cậu ra sức. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, cũng được, vậy thì xem một chút đi. Trịnh Quốc Vương cung tuy nhỏ điểm, tổng vẫn còn có chút thứ đáng xem. Nam Nhược Hoài tia không để ý chút nào một đám nội thị cung nữ khiếp sợ ánh mắt, thấy bọn họ bất động, mặt chính là chìm xuống, quát lên, đều điếc mù hay sao? Bản vương muốn dẫn cậu ở phía sau cung đi dạo, đều không nghe sao? Chúng nội thị cung nữ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên có một cái lão nội thị dầm quỳ xuống, kêu lên, bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Hậu cung là nơi nào, há có thể để người ngoài đặt chân? Này như truyền ra ngoài, nhưng là sẽ ở sách sử lưu ô a. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Nam Nhược Hoài mặt lộ vẻ dữ tợn, quát lên, sách sử lưu ô. Nội cung sự làm sao sẽ chuyện đi ra bên ngoài, ta xem chính là loại người như ngươi truyền ra chứ. Lão nội thị kinh hãi, nói, làm sao có khả năng. Lão nô trung thành tuyệt đối. Không chờ hắn nói xong, Nam Nhược Hoài liền cướp đường, người đến, đem này bất kính cuồng đồ cho ta chém. Này lệnh một thoáng, cung nữ nội thị liền quỳ xuống một mảnh, dồn dập cầu xin. Xem ra lão nội thị ở cung nhân bên trong khá là uy vọng. Còn có người kêu lên, bệ hạ, không liền đem chúng ta đồng thời chém đi. Thiên Giả Thùy mi liếm mục, đứng yên bất động, như là với trước mắt trò khôi hài hoàn toàn không có hứng thú. Nam Nhược Hoài nhìn lén nhìn một chút Thiên Giả, lập tức ánh mắt đảo qua hơn nửa quỳ xuống đất cung nhân, lạnh nhạt nói, bản vương ngày thứ nhất đăng cơ, ngươi liền cho ta tới đây sau một bộ, cho rằng bản vương sẽ không giết người hay sao. Hắn đột nhiên rút ra bội kiếm, một chiêu kiếm chém xuống. Lão nội thị nhất thời đầu thân chia lìa. Chúng cung nhân nội thị kinh hãi, trên đất quỳ dĩ nhiên cấm khẩu, liền ngay cả những kia đầu Nam Nhược Hoài vẫn chưa theo cầu xin, giờ khắc này cũng dồn dập thất sắc quỳ xuống. Nam Nhược Hoài quát lên, mới vừa rồi còn có ai muốn ta đồng thời chém, đều đứng ra. Bản vương tác thành các ngươi, này tế đương nhiên không người trả lời. Nam Nhược Hoài nhưng không bỏ qua, nâng kiếm chỉ vào một người tuổi còn trẻ cung nữ, cười gằn nói, ta có thể nhớ tới ngươi vừa nãy là nói chuyện. Cho rằng hiện tại không lên tiếng là không sao. Hắn tay lên kiếm lạc, trường kiếm chém tới giữa không trung, bên cạnh bỗng nhiên đưa qua một cái tay, nhẹ nhàng xảo xảo liền đem kiếm đoạt quá khứ, lập tức mũi kiếm xoay một cái, gác ở Nam Nhược Hoài cảnh trên. Nam Nhược Hoài ngẩn ngơ, chậm rãi quay đầu nhìn tới, thấy là một cái tướng mạo thường thường không có gì lạ trung niên nội thị. Hắn đối với người này không hề ấn tượng, bất quá Nam Nhược Hoài khoảng cách chiến tướng chỉ là một đường, lại bị người này dễ dàng đoạt kiếm. Hiển nhiên thực lực xa ở trên hắn. Người như vậy, lại sao bừa bãi vô danh. Nhưng nếu người này là nội thị thân phận, Nam Nhược Hoài liền cứng rắn quát lên, ngươi là người phương nào? Muốn ngưu phản sao? Trong kia thị nói, bệ hạ, mọi việc có chừng có mực, như vậy thích giết chóc không khỏi không thích hợp. Nam Nhược Hoài ánh mắt lạnh lẽo, nói Trịnh Quốc là bản vương Trịnh Quốc, bản vương muốn giết ai thì giết, chẳng lẽ còn muốn hỏi quá ngươi hay sao? Nội thị cau mày, hoãn nói, bệ hạ, người này vương vị làm sao đến? Liền có thể làm gì mất đi. Chỉ ít cái khác điện hạ đăng vị, liền sẽ không mang người ngoài nhập hậu cung, để Trịnh Quốc liệt tổ liệt tông hổ thẹn. Ngươi đã như vậy đi ngược lại, vậy ta hôm nay liền vì thiên hạ trừ hại. Ngươi bất quá một giới ca cơ chi, có thể làm một ngày Trịnh Vương, đã xem như là tạo hóa. Này liền đi thôi, trên tay hắn tăng lực, càng là phải đem Nam Nhược Hoài một chiêu kiếm bêu đầu. Chu vi lại là một loạn, chen lẫn nữ tử rít gào. Nhiên mà nội thị thấy hoa mắt, đã nhiều hơn một người. Mà trường kiếm thì lại như rơi vào trong núi, mặc hắn làm sao thôi thúc nguyên lực, đều là vẫn không nhúc nhích. Nội thị kinh hãi, chỉ thấy Thiên Dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, một tay nắm chặt rồi mũi kiếm. Nam Nhược Hoài cái này bội kiếm là các đời Trịnh Vương bội kiếm, cũng là cấp 7 chi binh. Nhưng mà Thiên Dạ tiện tay nắm, cũng không dùng cái gì đặc thù thủ pháp, trường kiếm chính là không chút nào động, cũng thiết không phá bàn tay của hắn. Thiên Dạ nhạt nói, người đúng là có chút trung liệt khí. Đáng tiếc nguyên nhân chính là như vậy, nhưng là không thể để ngươi sống nữa, liền an tâm theo sư phụ của ngươi đi thôi. Nội thị thay đổi sắc mặt, làm sao ngươi biết? Thiên Giả đã không muốn trả lời, tiện tay một trưởng phủ đầu đập xuống. Nội thị biểu hiện nghiêm nghị, hai đầu gối hơi cong, chầm eo tỏa mã, hét lớn một tiếng, vung chửu lên giá. Nhưng một xúc thiên dạ bàn tay, trong mắt hắn liền hiện ra kinh hãi gần chết tâm ý. Thiên dạ một chưởng này vẫn là bình thường hạ xuống, liền như trung gian không có bất kỳ trở ngại giống như, vẫn rơi xuống eo nhỏ, tự nhiên thu hồi. Chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, nội thị cả người nửa đoạn không xuống mổ bên trong, nhưng duy trì nhấc trên cánh tay chặn tư thế. Trong mắt hắn thần quang tan rã, hừ một tiếng, đầu hướng về bên cạnh lệch đi, liền cũng không tiếp tục động. Hết thảy cung nhân toàn bộ nằm rạp ở mặt đất không dám ngẩng đầu. Phần lớn người là khiếp sợ Tân Trịnh Vương giết chóc, số ít người nhưng trong lòng rất rõ ràng này bị thiên giả hời hợt giống như một trưởng vỗ tử nội thị thân phận. Này nội thị sư từ quốc sư Lưu Trung Viễn, tu vi đã đến cấp 10 đỉnh, thực là trong cung trừ lão Trịnh Vương ở ngoài đệ nhất cao thủ, bị khen là có một tia hy vọng đột phá thần tướng thiên quan. Mà Nam Nhược Hoài đã xuất cung nhiều năm, hắn như vậy ở lão Trịnh Vương trong mắt bằng là âm tính vương tử, bình thường chỉ ở Tết đến mới có cơ hội vào cung bái kiến mẹ đẻ, vì lẽ đó hắn không nhận ra tên này nội thị mạo, bất quá đến lúc này đoán cũng đoán được đối phương là ai. Không ngờ người này ở Nam Nhược Hoài đánh vào vương cung thì đều chưa từng lộ diện, nhưng vào lúc này hiện thân. Thiên dạ mặc kệ này rất nhiều người từng người tâm tư gì, hắn đập chết một cái trong cung đệ nhất cao thủ, nhưng là hoàn toàn không có cảm giác, đối với Nam Nhược Hoài nói, nháo thành như vậy, này hậu cung vẫn là không nhìn đi. Nam Nhược Hoài nghĩ rõ ràng trong kia thị thân phận sau, tự nhiên biết mình vững chắc ở đường sinh tử trước đi rồi cái qua lại, hắn tái nhợt sắc mặt còn không từng trì hoãn, nói liên tục âm điệu đều có chút vặn vẹo, nặng nề nói, xem. Đương nhiên muốn xem, dựa vào cái gì không nhìn, bản vương muốn dẫn cậu xem hậu cung. Đừng bảo hôm nay có thể, sau đó ngày nào đó cũng có thể. Ai còn dám nhiều lời nửa cái tự, bản vương liền giết ai. Nếu ngay cả các ngươi một đám phế nhân đều thu thập không được, bản vương còn làm sao cai quản triều chính. Chương 21, bị người quản chế. Một đám cung nhân duy duy thưa dạ, cũng lại không người dám nói một chữ không. Coi như bên trong có người hoài ám sát chi tâm, có người tồn gây sự tâm ý, nhìn thấy Nam Nhược Hoài không chút nào nương tay thủ đoạn sát máu, cùng với thiên giả áp đảo tất cả vũ lực. Ai cũng biết làm bừa có điều chính là lại đưa lên mấy cái tính mạng mà thôi. Có hiểu biết càng là muốn sâu hơn một tầng, thiên dạ mới là tất cả làm chủ, quang giết cái Nam Nhược Hoài có ích lợi gì. Thiên dạ vừa quay đầu lại tùy tiện kéo cái vương tử vương nữ đi ra, liền có thể chiếm đại vị. Như đem hắn trêu đến phiền, giết hết phương tộc, lại tùy tiện sách cá nhân đi ra, nói là Trịnh Vương con riêng, ai lại dám nói một chữ không đây. Huống hồ Trịnh Quốc nội loạn tranh vị cũng là chuyện thường xảy ra. Mọi người đang ở trong cung, cũng từng trải qua vô số. Ngay sau đó liền có người muốn thu thập thi thể, Nam Nhược Hoài nhưng đưa tay ngăn cản, liền như vậy không nên cử động. Bản vương muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, cùng bản vương đối phó là kết cục gì. Trong kia thị nửa đoạn thân thể đều bị đánh vào cứng rắn nền đá diện, nửa người trên nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được động thủ giả thủ đoạn thông thiên. Huống chi hắn vẫn là trong cung đệ nhất cao thủ, nghĩ đến những kia có lòng giả khác người. Cũng không dám nữa lộn xộn. Phân phó xong xuôi, Nam Nhược Hoài không để ý tới bị dọa đến sắc mặt trắng bệch đến hiện tại nhưng chạm không đứng dậy mẫu hậu cùng muội muội, đối với thiên giả cung kính thi lễ, nói cậu đại nhân, xin mời đi theo ta. Thiên giả có cũng được mà không có cũng được địa điểm gật đầu, theo Nam Nhược Hoài vòng qua ảnh bích sau khi, đầu tiên là quốc vương tẩm cung, bên cạnh nhưng là vương hậu chỗ ở. Hiện tại nơi này trụ chính là thuộc thái hậu, này cách cục để thiên giả trong lòng né qua một tia cảm giác quái dị. Hắn suy nghĩ một chút Nam Nhược Hoài có hay không chính thê tới. Lại phát hiện Tống Luân cho báo cáo của hắn bên trong hoàn toàn không có phương diện này tin tức, liền cũng là ném qua một bên. Hai tòa cung thất không lớn lắm, nhưng cuối cùng cũng coi như còn có đình viện hoa viên, xa hoa bên trong thấy thô ráp. Này hai gian cung thất cưỡi ngựa xem hoa xem qua, tiếp theo Nam Nhược Hoài liền dẫn thiên dạ đi tới một gian tiểu viện trước. Tiểu viện trên tấm bảng viết, Di Hương Cung, ba chữ, tấm biển dùng tài quý trọng, chế tác tinh mỹ. Chữ viết nhưng chỉ là qua loa nói còn nghe được, xem ký tên không biết là cái nào đại Trịnh Vương tác phẩm. Tiểu viện cửa viện đóng chặt, Nam Nhược Hoài thấy chính là thanh khí lên mặt, xông lên bay lên một cước, đem hai phiến cửa gỗ bị đá nát tan. Mảnh vỡ bay tán loạn bên trong, trong viện truyền ra một trận gào lên đau đớn kêu thảm thiết. Nam Nhược Hoài nhanh chân đi tiến vào, thấy trong viện ngã một cung nữ, máu me đầy mặt, bị thương không nhẹ. Nam Nhược Hoài đã là chiến tướng, toàn lực một cước đá ra mảnh vỡ. Không phải người bình thường có thể xứng đáng. Nam Nhược Hoài chừng cái kia cung nữ một chút, hận hận nói, đồ không có mắt, bản vương hồi cung, còn dám khóa cửa. Người đến, đem tiện nhân kia kéo ra ngoài, đánh vào thủy lao. Hai tên nội thị liền tới, đem cái kia cung nữ tha đi, khóc giống cùng tiếng kêu thảm thiết một đường đi xa. Lúc này sân chính thất bên trong đi ra một người phụ nữ, dung mạo lành lạnh, là cái điển hình băng sơn mỹ nhân. Chỉ có điều nếu là nhìn kỹ, mặt mày cũng có thể nhìn thấy chút phong sương dấu vết, đại khái là ngoài 30 dáng vẻ. Trong mắt nàng rõ ràng ngậm lấy tức giận, nhưng không được không miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, nói, là tam thập nhất điện hạ a, ngày hôm nay làm sao lớn như vậy hỏa khí, muốn bắt ta cái kia không hiểu chuyện nha đầu hả giận. Điện hạ, này không, còn không quen thuộc đổi giọng, hiện tại nên xưng ngài là bệ hạ. Nam Nhược Hoài lúc này mới gật đầu, nói, ngươi như thế người thông minh, sao không quen đổi giọng. Nếu như thế không tình nguyện, vậy sau này liền vẫn là xưng ta được rồi, có điều một cái xưng hô mà thôi. Nữ nhân khẽ cắn môi dưới, nói ta biết sai rồi, mong rằng bệ hạ không muốn hướng về trong lòng đi. Nam Nhược Hoài sầm mặt lại, nói, nếu biết sai, vậy ngươi nên gọi mình là cái gì tới? Nô tỳ, rồi mới hướng, cái kia thấy ta nên thế nào hành lễ? Nữ nhân con mắt đã có chút ướt át, hai đầu gối chậm rãi cúi xuống đi, cuối cùng nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất. Nàng đầu thấp xuống, vài giọt nước mắt rơi xuống ở trong bụi đất. Nam Nhược Hoài lúc này mới thỏa mãn, đối với bên người nội thị nói, vừa người cung nữ kia trước tiên ném tới lãnh cung đi, không cần nước vào lao. Nữ nhân nhẫn nhịn nức nở, miễn cưỡng nói tạ bệ hạ. Nam Nhược Hoài xoay người, đối với thiên dạ nói, đây là Thái Quý Phi, phong hào vì là Tuyết, là phụ thân tại vị thì thích nhất phi tử. Chúng ta bình thường cũng gọi nàng Tuyết Di, chỉ là Tuyết Di không quá để ý chúng ta. Nếu không là hiện tại, nàng phỏng chừng đều không nhớ ra được tam thập nhất điện hạ là người nào. Nam Nhược Hoài đối với Tuyết Thái Quý Phi nói, đứng lên đi. Sau đó hắn liền mang theo thiên dạ, thẳng tiến vào phòng ngủ. Tuyết Thái Quý Phi nhìn bọn họ tiến quân thần tốc bóng lưng, sắc mặt trắng bệch, chỉ cố nén không chịu khóc thành tiếng. Nam Nhược Hoài lại không có ở phòng khách dừng lại, trực tiếp tiến vào bên phải phòng ngủ quay một vòng, tiện tay cầm lấy một ít tiểu trang trí thưởng thức, sau đó kéo dài một bên hòm quỹ. Cũng không biết hắn là cố ý vẫn là trùng hợp, bị mở ra cái kia cách quỹ trong môn phái tất cả đều là nữ đồ lót của người ta. Nam Nhược Hoài sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí còn cầm lấy một cái liếc nhìn nhìn. Theo vào đến Tuyết Thái Quý Phi sắc mặt trận thanh trận hồng, toàn thân run rẩy, không biết làm sao. Nam Nhược Hoài cầm trong tay nội y bỏ xuống, đối với thiên dạ nói, ngài cảm giác nơi này làm sao? Đêm nay muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Thiên dạ ở cửa phòng ngủ, đứng chắp tay, cũng là sắc mặt một phái như thường, không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt, nghe vậy lắc lắc đầu. Tốt lắm, đi dưới cái địa phương nhìn. Trong cung tổng cộng có 4 vị thái quý phi đây, đưa đi ác khách, Tuyết Thái Quý Phi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Nam Nhược Hoài nhưng ở bước ra ngưỡng cửa trước bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về trên người nàng nhìn chăm chú một chút, nhất thời làm cho nàng sắc mặt tái nhợt. Cùng nhau đi tới, trong cung ngoại trừ 4 tên thái phi ở ngoài, còn có 10 mấy cái các loại danh mục tần phi. Vương cung bản thân liền không lớn, hậu cung càng nhỏ hơn, còn muốn trang cái hậu hoa viên, vì lẽ đó cái gọi là 4 phi cung điện, mỗi một cái tên đều rất đại khí. Trên thực tế chính là cái nho nhỏ sân, một loạt 3 gian chính thất, thêm vào 2 bên cho cung nhân nghỉ trọ phòng nhỏ, trong viện còn càng muốn làm cái tiểu bồn hoa nhỏ, bãi điểm cái bàn, chen đến tràn đầy. 4 tên thái phi cung điện đều là như vậy, cái khác tần phi liền càng không cần phải nói, địa vị cao điểm 2 người hợp trụ một chỗ, địa vị thấp liền dứt khoát là 4 người hợp cư một gian nhà. Có Tuyết Thái Quý Phi dẫm vào vết xe đổ, mặt sau đúng là không có tái xuất quá các tần phi đóng cửa tạ khách lúng túng. Mỗi cái trong sân tần phi môn đa số là khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhiệt tình đến không giống là vương gia quý phụ, ngược lại có điểm giống đón khách tỷ. Một vòng xem ra, 4 tên thái phi dung mạo trên xác thực so với thuộc thái hậu muốn vượt qua một bậc, cái khác tần phi chính là kém hơn thế nữa. Tựa hồ lão Trịnh vương hậu cung vị phân ngoại trừ cùng xuất thân móc nối ở ngoài, vương sủng cũng rất trọng yếu. Chỉ là những nữ nhân này mỗi ngày hoa ở chỗ bé tí thế này, giống như trong lồng gà vịt, mỗi ngày ngoại trừ tranh sủng nội đấu. Liền vẫn là tranh sủng nội đấu. Trịnh cung hậu cung thực sự không lớn, dù cho là nhìn ra cẩn thận, trong nháy mắt cũng đi qua một vòng. Thiên dạ hướng về Nam Hoài Nhược nói, đến tiền điện trong thư phòng nói chuyện đi. Nếu thiên dạ vô tâm ở hậu cung dừng lại, Nam Hoài Nhược cũng sẽ không thật miễn cưỡng, dẫn thiên dạ đi tới thư phòng. Thiên dạ cũng không khách khí, ở trong thư phòng ghế dựa lớn bên trong ngồi xuống, Nam Hoài Nhược thì lại cung cung kính kính địa đứng bên cạnh. Thiên dạ cân nhắc địa nói, như người vậy công nhiên đem hậu cung dâng, liền không sợ trong lịch sử lưu danh sao? Nam Hoài Nhược nói, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngài cho, vì lẽ đó toàn bộ Trịnh quốc bên trong bất luận là đồ vật gì ngài chỉ cần muốn, liền đều là ngài. Nếu không là ngài, ai lại biết một tam thập nhất phương tử là cái thứ đồ gì, nào có ta ngày hôm nay đứng ở chỗ này phần. Ngài đối với ta đại ân, chỉ là hậu cung lại tính là gì? Thiên giả không tỏ rõ ý kiến, hỏi, phụ thân ngươi hiện tại thế nào rồi? còn không có tìm được người. Nhị ca đã cùng mấy vị ca ca liên hợp, trong bóng tối đem phụ thân chuyển qua cung ở ngoài, ẩn giấu lên, không biết ở nơi nào. Như vậy bí ẩn đại sự, nếu không động đến bọn họ thủ lĩnh, quang từ phụ người theo trong miệng sợ là hỏi không ra đến. Chỉ là ta phán đoán, nên còn ở vương đô bên trong. Thiên Dạ Vi Giác kinh ngạc, nói, bọn họ đây là nhân ta khiêu chiến quốc sư, sớm đem Trịnh Vương bảo vệ lại đến. Nam Hoài Nhược cười gần lên, ngài cũng quá đánh giá cao bọn họ. Ca ca của ta môn làm sao có loại này lòng tốt. Ta hỏi qua phụ vương gần thị, sớm một tháng trước phụ vương đã không ở trong cung, triều chính đều là nhị ca ở nắm giữ. Phụ thân trọng bệnh, thần trí mơ hồ, nhị ca đạt được quốc sư chống đỡ, thanh thế tăng mạnh, nhiễm nhiên nhiếp chính. Bọn họ động tác này là sợ phụ thân tỉnh lại, trùng lý triều chính. Vạn nhất lập những khác ca ca làm thái tử, để bọn họ làm sao bây giờ, còn có thể thật sự tạo phản hay sao? Bọn họ có thể theo ta không giống nhau, vẫn là sẽ để ý sách sử trên nói thế nào. Thiên Dạ đúng là thật sự kinh ngạc, ngươi là nói, phụ thân ngươi còn chưa có chết, bọn họ liền đem hắn giam lỏng lên. Nếu đã bị giam lỏng, cái kia lão Trịnh Vương kết cục tự không cần phải nói. Hắn như không khôi phục lại được, nói không chắc còn có thể tự nhiên mà chết, như khôi phục như cũ, nói không chừng cũng vẫn là không nhanh mà kết thúc. Đến đây, Thiên Dạ đối với Trịnh Quốc lại có nhận thức mới. Như thế so sánh, năm đó Nam Hoa tính cách vẫn tính là tốt đẹp. Ngươi chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Nam Hoài Nhược suy nghĩ một chút, nói, đầu tiên tất nhiên là đến đem phụ vương tìm tới, vậy thì muốn khống chế vương đô, đóng cửa đại tác. Ta phỏng chừng nhị ca bọn họ dư đảng tất sẽ cho cùng dứt dậu, ra tay làm hại phụ vương, lại vu oan cho ta. Nhưng phụ vương thi thể, cũng không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Hừm, cũng đúng, sau đó thì sao, hiện tại quốc nội mấy chỗ trọng trấn còn ở ngươi mấy vị ca ca trong tay, ngươi định làm gì? Nam Hoài Nhược có vẻ định liệu trước. Nói ta hiện tại đã nắm giữ phần lớn cấm quân, quân phòng thành cũng đều tuyên thệ cống hiến cho. Ta đại Trịnh cấm quân luôn luôn là tinh nhuệ nhất bộ đội, có cấm quân ở tay, tiêu diệt mấy vị ca ca thế lực dễ như trở bàn tay, việc này đều có thể giao cho ta, không cần ngài lại nhọc lòng. Thiên Dạ cười nhạt, nói cách khác, ngươi dự định chính mình bình định Trịnh Quốc. Nam Hoài Nhược trong lòng run lên, thu thập hăng hái tư thái, nói, ngài không phải dự định để ta ở Trịnh Vương vị trí có một phen làm sao. Thiên Dạ vẻ mặt bất biến, nói, nếu như ngươi như thế nghĩ, tự nhiên là rất tốt. Ngày hôm nay chậm, chờ ngày mai lại nói việc này. Nam Hoài Nhược nói, ta ở hậu cung tìm một chỗ cho ngài nghỉ ngơi chứ. Thiên Dạ nhưng là lắc đầu, không cần, ta lượt chiến đấu hạm được rồi. Vừa vặn cũng phải cùng Tống Luân bọn họ thương lượng chút sự. Nam Hoài Nhược trong mắt lóe ra thất vọng, vẫn như cũ cung cung kính kính mà đem Thiên Dạ đưa đến cửa cung, nhìn đoàn xe xử xa, lúc này mới xoay người lại. Hắn trở lại thư phòng, bản năng muốn ở bên tường thiên ghế tựa ngồi xuống, cái mông hạ xuống một nửa mới nhớ tới không đúng, nhanh chân đi đến bàn học sau, ở Thiên Dạ vừa tỏa quá ghế dựa lớn bên trong tầng tầng ngồi xuống. Lần này động tác chi lớn, đều có chút giống ngã vào đi. Trong phòng phụng dưỡng một tên lão nội thì tiến tới, nhỏ giọng mang theo thần bí nói, bệ hạ, người kia không chịu trụ đến trong cung, đúng là có chút đáng tiếc. Nam Hoài Nhược có chút hoảng hốt, đạo, đúng đấy. Lão nội thị âm thanh thả đến càng thấp hơn, nói trong cung có tổ tiên truyền xuống phương thuốc, hợp với dược vô sắc vô vị, mới vừa ăn vào cũng không chuyện gì, nhưng là sau một tiếng sẽ phát tác, lúc phát tác mạnh ác cực kỳ, mặc ngươi tu vi thông thiên, cũng rất có điều nửa phút đi. Nam Hoài Nhược tim đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô, nói, này, thuốc này. Thuốc này có cái điểm đặc biệt, vậy thì là gửi càng lâu, hiệu lực càng mạnh mẽ. Trong cung có bình đồ cất giữ, nhưng là đã thả dòng dã 50 năm. Ngươi là nói, bệ hạ đã nắm đại quyền, lại có cấm quân cống hiến cho, chính là đại thế đã định. Ngài mấy vị kia ca ca, căn bản không bay ra khỏi bọt nước đến. Tức là như vậy, ngài cần gì phải khắp nơi bị người quản chế đây? Chương 22, tốc chiến tốc thắng. Nam Nhược Hoài đột nhiên đứng lên, trong tay hàn quang lóe lên, đoạn kiếm đã gác ở lão nội thị trên cổ, quát lên, là ai sai khiến ngươi đến hại ta? Lão nội thị sợ đến toàn thân run rẩy, da thịt mài ở đoạn kiếm trên mũi kiếm. Phá lỗ hổng, máu tươi tuôn ra. Hắn run giọng nói, lão nô đối với bệ hạ một mảnh trung tâm, chỉ là ta thực sự không nhìn nổi người kia hung hăng kiêu ngạo, vì là ngài bất bình a. Nam Nhược Hoài suy ngẫm chốc lát, chậm rãi thu rồi đoản kiếm, nói, ngươi nếu là nhìn thấy người kia giết quốc sư như giết cẩu, liền sẽ không nghĩ như vậy rồi. Cái kia cái gọi là tổ truyền bí dược, liền thật có thể muốn hắn mệnh. Nếu như độc bất tử hắn đây, lão nội thị hai hàng lông mày dựng đứng, sát khí đột nhiên nổi lên. Nói quá mức cùng hắn liều mạng. Ngài có đại quân ở tay, sợ hắn tại sao? Cái kia chiến hạm tuy lớn, chúng ta trên dưới một lòng, luôn có đánh xuống cơ hội. Không còn chiến hạm, hắn còn có cái gì? Nam Nhược Hoài cười khổ, lắc đầu nói, ngươi không biết, hắn còn có một chiếc càng to lớn hơn chiến hạm, căn bản cũng không có lái tới, chỉ là đứng ở hư không mà thôi. Hiện tại những chiến hạm này tính gộp lại, cũng có điều là cái kia chiếc cự hạm một số không đầu. Lão nội thị sớm nghe được ở lại, sững sờ, một mặt không tin, cõi đời này sao có thể có lớn như vậy chiến hạm. Nam Nhược Hoài lắc lắc đầu, ngồi trở lại ghế dựa lớn bên trong, đúng đấy, sao thì có lớn như vậy chiến hạm. Mà thế giới bên ngoài đến tột cùng sẽ lớn bao nhiêu đây? Thiên Dạ mang vào Vương Đô lính đánh thuê số lượng không nhiều, so với nhân viên chiến hạm số lượng còn ít hơn, bởi vậy chỉ khống chế ngoài thành tàu bay chỗ khởi hành, cùng tới gần chỗ khởi hành cửa nam một vùng khu vực. Mấy tòa có thể uy hiếp đến chiến hạm mặt đất kiến trúc cũng bị chiếm lĩnh. Như vậy Vương Đô liền nằm ở một loại trên thực tế chia để trị vi diệu trạng thái. Thiên Dạ trở lại chiến tuần trên, đem lính đánh thuê các tướng quân cùng Tống Tuệ triệu tập đến phòng tác chiến. Ở trên vách tường cực lớn dòng lục địa đồ bên cạnh, lại treo lên một bức Trịnh Quốc cao tỷ lệ địa đồ. Thiên Dạ cầm lấy chỉ thị cái, điểm ra Trịnh Quốc mấy tòa thành thị, nói, nơi này, còn có vùng này, này năm tòa thành thị là chúng ta muốn chính mình lấy xuống. Húc Đông đảo có phong phú khoáng sản, Liêu Thành có thể cải tạo thành quân công căn cứ, mà này mấy tòa thành thị vừa có tài nguyên, cũng có nhân lực, có thể xây dựng một cái dẫn tới vùng phía Tây Hắc Ám chủng tộc quốc gia đường nối. Bảo đảm chúng ta lính đánh thuê có thể cuồn cuộn không dứt địa giết hướng về dòng lục phúc địa. Các ngươi có ý kiến gì không? Một đám lính đánh thuê tướng quân quy hoạch chiến lược đều không phải cường hạng, đến từ Tống Việt mấy người nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng nói cũng không được gì. Vậy thì như thế định, Thiên Dạ ngắn gọn thanh thoát địa đã quyết định. Tống Luân nói, đại nhân, như vậy bằng đem Trịnh Quốc cắt 1/3, hơn nữa phần lớn đều là tinh hoa. Trịnh Quốc bên kia sẽ có hay không có phản đối âm thanh? Tống Tuệ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đúng vậy, chúng ta Tân Trịnh Vương nhưng là có 80.000 cấm quân đây. Ý của bọn họ, kỳ thực đều là đang nhắc nhở Thiên Dạ, hiện tại Nam Nhược Hoài đã không phải lúc trước cái kia có thể tùy ý xử trí không có quyền không có thế người. Hiện tại hắn chí ít ở bề ngoài khống chế cấm quân, hơn nữa ở một mức độ nào đó, toàn bộ Trịnh Quốc đều sẽ bài xích Thiên Dạ như vậy người ngoại lai. Trước đây Nam Nhược Hoài không có thứ gì, Thiên Dạ dùng hắn danh nghĩa chiếm Húc Đông Phù Đảo cùng Liêu Thành tất nhiên là không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại, có hay không muốn suy tính một chút Tân Trịnh Vương phản ứng. Thiên Dạ nói, chúng ta đã ở Trịnh Quốc làm lỡ quá nhiều thời gian, hắn nghĩ như thế nào không trọng yếu, cũng không cần để ý. Việc này tức đã định dưới, vậy thì dựa theo này chấp hành. Trong quá trình có bất kỳ trở ngại, bất kể là ai, giống nhau thanh trừ. Ta cho mệnh lệnh của các ngươi, cũng chỉ có tiến công. Hiểu chưa? Lính đánh thuê các tướng quân đều là chút chỉ e thiên hạ không loạn hạng người, lập tức từng cái oa oa quỷ kêu, có thì trách khang quái điệu địa nói, nếu như cấm quân đến theo chúng ta cướp địa bàn làm sao bây giờ? Bọn họ nhiều người a, ta có thể muốn sợ chết, chính là, 8 vạn người đây, 4 người đối phó một mình ngươi, rừng già, ngươi cũng bị luân phiên. Lão tử rất sợ, ha ha, các loại thô khẩu không ngừng nhô ra, nghe được Tống Tuệ đều trên mặt ửng đỏ. Nàng cô gái này lưu manh đùa giỡn Thiên Dạ có thể, cùng những này chân chính từ tầng dưới chót hỗn tới bọn lính đánh thuê so với, da mặt vẫn là bạc chút. Được rồi, đều yên tĩnh điểm, Thiên Dạ chờ tất cả mọi người thành thật sau khi, liền cho các tướng quân phân phối nhiệm vụ, đồng thời phái người thông báo Nam Nhược Hoài, muốn hắn hợp nhất hết thảy Trịnh Quốc phù không chiến hạm, giao cho ám hỏa thống nhất chỉ huy. Hội nghị kết thúc, lính đánh thuê các tướng quân từng cái chạy như bay, từng người điệu binh, chỉ e bị đồng liêu đoạt công lao. Kỳ thực tinh nhuệ lính đánh thuê tổng cộng liền 2.000 người, phân đến bọn họ mỗi người thủ hạ mới hơn 100 điểm, đánh hay là đánh cho cái kế tiếp thành, nhưng muốn chiếm là không có khả năng. Phân phối đến đồng nhất cái thành thị lính đánh thuê các tướng quân tự động tụ lại cùng nhau, nghiên cứu công thành thì nhiệm vụ phân phối. Vài tên phụ trách hạm đội điều phối tướng quân thì bị người bao quanh vây nhốt, đều muốn vì chính mình bộ đội nhiều tranh thủ điểm không chung trợ giúp, dù cho là chiếc vũ trang pháo hạm cũng là tốt đẹp. Tống Tuệ cũng chưa đi, đứng Thiên Dạ bên người. Theo dõi hắn nhìn chung quanh, nhìn ra trong lòng hắn có sợ hãi, một mặt cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Tống Tuệ hỏi, cái phương án này thật là ngươi nghĩ ra được. Đương nhiên, Thiên Dạ bị hỏi đến có chút không hiểu ra sao, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể đánh nhau. Làm sao, cái phương án này có vấn đề sao? Thiên Dạ khiêm tốn thỉnh giáo, cũng là bởi vì không thành vấn đề, ta mới cảm thấy kỳ quái. Ngươi hẳn là không chỉ huy quá đại chiến dịch kinh nghiệm A, cũng không có ở bộ tham mưu công tác kinh nghiệm. Hay là bởi vì, gặp phải vấn đề khó thời điểm, ta sẽ muốn là Tử Ninh ở đây, hắn sẽ giải quyết thế nào? Tống Tuệ lắc đầu, này không phải là Thất Ca phong cách hành sự. Thiên Dạ bất đắc dĩ nói, ta là cảm thấy như vậy rất tốt, mở ra đường nối, chiếm lĩnh trọng yếu cứ điểm bảo đảm phía sau cùng đường nối an toàn, còn có cái gì? Nếu như có người trở ngại, diệt hắn chính là, Tống Tuệ giơ ngón tay cái lên, khen thô bạo. Thiên Dạ liếc nàng một cái, nói, một nho nhỏ Trịnh Quốc, nơi nào cần phí nhiều ý nghĩ như vậy? Tống Tuệ nói, như vậy ta làm gì? Ngươi không phải nên ở lại chỗ này, tham mưu toàn cục sao? Ta nghĩ đi đánh giặc, ngươi cho ta điểm binh đi. Thiên Dạ không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Nhà đầu này xem như là Tống Tử Ninh rất yêu thích em họ, Thiên Dạ cũng không muốn có cái gì sơ suất. Lại nói, Tống Tuệ người cũng như tên, sở trường cũng không ở ra trận chém giết trên. Tống Tuệ nhõng nhẽo đòi hỏi, Thiên Dạ bị triền có điều, liền cho nàng 50 lính đánh thuê, phụ trách vương đô tàu bay căn cứ thủ vệ. Trong vương cung, Nam Nhược Hoài chạm ở bên trong thư phòng, sắc mặt âm trầm, đem mấy cái văn kiện ném cho hai bên đứng hầu văn võ đại thần môn, nói các ngươi cũng xem một chút đi. Một tên tướng quân tiếp nhận vừa nhìn, liền gọi lên, giao ra toàn bộ phù không chiến hạm. Như vậy sao được, mặc kệ trong vương cung Trịnh Quốc một đám lão thần tân quý môn nghĩ như thế nào, Thiên Dạ cỗ máy chiến tranh lại một lần nữa khởi động, tinh nhuệ lính đánh thuê chia làm hai đội, tự vương đô xuất phát, phân công nhau đánh về phía Liêu Thành chu vi hai tòa thành nhỏ. Này hai tòa thành thị mỗi tòa có điều mấy vạn người, quân coi giữ hơn 1.000 người, còn đều là địa phương bộ đội, lấy một chọi một tỷ lệ tiến công, còn không phải bắt vào tay. Mà cửa nam khu vực cùng tàu bay chỗ khởi hành, Thiên Dạ cũng không chút nào nhường lại ý tứ, để đến đây tiếp thu cấm quân tướng quân đụng vào một mũi hôi. Cũng may bọn họ còn nhớ lưu bên trong xa là chết như thế nào, cách đó không xa phù không chiến hạm chỗ khởi hành trên cái kia chiếc khổng lồ chiến tuần cũng tại mọi thời khắc nhắc nhở bọn họ Trịnh Quốc hiện tại bầu trời thuộc về ai, lúc này mới để bọn họ không có làm ra chuyện ngu xuẩn. Được Thiên Dạ bắt đầu tây tiến vào tin tức sau, cấm quân cũng không cam lòng lạc hậu, hầu như dốc toàn bộ lực lượng, chia mấy đường, phân công nhau đánh về phía quốc cảnh bên trong mỗi cái chiến lược yếu địa. Cái kia bức tư thế, liền như là muốn cùng Thiên Dạ so với cướp địa bàn như thế. Càng có một đường cấm quân, số lượng đạt đến 3 vạn, vượt xa những bộ đội khác, quân tiên phong chỉ, cũng là phương Tây, dựa theo tuyến đường hành quân, làm như muốn cướp ở Thiên Dạ phía trước bắt tây cảnh mấy tòa trọng trấn. Cấm quân Tây Lộ quân một đường điên cuồng tiến công, công thành rút trại, có thể nói thần dũng. Tây cảnh nguyên bản phần lớn thuộc về nhị vương tử địa bàn, chủ lực đều ở Liêu Thành, đã sớm bị Thiên Dạ đánh cho tàn phế. Mất đi cơ động chủ lực cùng sức chiến đấu siêu quần dũng tướng, tây cảnh các thành thủ bị liền đều trở nên trống vắng. Nhưng mà Thiên Dạ tay cầm không quyền, lại có lượng lớn chuyển vận hạm, bộ đội tinh nhuệ một đường quá khứ cơ bản đều là không vận, làm sao là cấm vệ quân dựa vào lục hành năng lượng cơ giới cùng được với. Tây cảnh quan trọng nhất trọng trấn Tháp Thành, ám hỏa lính đánh thuê ở phù không chiến hạm trợ giúp dưới, một trận chiến mà xuống. Nơi này là Thiên Dạ đại hành lang kế hoạch trạm cuối cùng, cũng là quan trọng nhất mục tiêu. Tháp Thành nhân khẩu vượt qua 15 vạn, khống chế chu vi hơn 100 km bao la khu vực, trấn giữ Trịnh Quốc Tây Môn, Vĩnh Dạ quân đội muốn xâm chiếm Trịnh Quốc nội địa, nhất định phải xóa sạch Tháp Thành cửa ải này. Nếu không thì đại quân trực tiến vào nhân tộc phúc địa, phía sau còn giữ như thế một đại họa tâm phúc, hậu quả khó mà lường được. Trịnh Quốc vị trí ở lá phong một góc mũi nhọn, nam bắc đều là chập trùng sơn mạch, đại quân khó có thể thông hành. Sơn mạch ở Trịnh Quốc Tây Cảnh nơi hợp lại, lưu lại một cái vẫn chưa tới 100 km rộng hẹp dài khu vực. Tháp Thành liền xây dựng ở này điều đường hầm lớn lối ra, cũng vì ngoại vi hơn 10 cái pháo đài nhỏ cứ điểm cung cấp trợ giúp. Tháp Thành nguyên bản phi thường trọng yếu, phòng quân coi giữ cũng đạt đến vạn người quy mô. Chỉ là Trịnh Quốc nội loạn, các vương tử lẫn nhau tranh vị, lão Trịnh Vương hành tung không rõ, đã phát triển đến nội chiến biên giới. Mà Nam Nhược Hoài đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bốc lên toàn diện nội chiến ngọn lửa chiến tranh. Hỗn loạn như thế thế cuộc dưới, vị trí biên cương Tháp Thành liền trở nên không trọng yếu như vậy, các phương tử coi trọng đều là trong thành quân coi giữ. Vì tăng cường thực lực bản thân, các phương tử dồn dập đến Tháp Thành đến, mượn binh. Này một đời thủ tướng không phải vị nào dòng chính, không muốn áp chú, cũng không muốn bị ghi hận, bất đắc dĩ chỉ có thể ít nhiều gì cho điểm binh. Làm sao Trịnh Quốc phương tử thực sự quá nhiều, mỗi vị mấy trăm người ý tứ một hồi, trước sau cũng đưa đi mấy ngàn chiến sĩ. Đợi được ám hỏa nguy cấp thì, Tháp Thành bên trong cũng chỉ có 6.000 quân coi giữ. Đối mặt ám hỏa cái kia chi trước đây chưa từng thấy đại hạm đội, thủ tướng tự biết thủ thắng vô vọng, huống hồ Thiên Dạ vẫn là đánh Nam Nhược Hoài cờ hiệu đến. Hiện tại Nam Nhược Hoài chiếm vương đô, đã có đại nghĩa danh phận, nhất thống trong tầm mắt. Thủ tướng lưỡng nan bên dưới, đối với ám hỏa phái tới sứ giả đưa ra cường giả song phương trước trận giao thủ lấy phân thắng thua yêu cầu. Bọn lính đánh thuê vui vẻ đáp ứng, sau đó song phương chiến tướng ra tay. Hơn 10 tên lính đánh thuê tướng quân cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt nhấn chìm thủ tướng. Đáng thương vị này thủ tướng nói thế nào đều là 16 cấp cường giả, một mình đấu có thể thắng được lính đánh thuê bất luận một ai, nhưng thực sự không chịu nổi Lang nhiều, trong nháy mắt liền bị đánh đổ ở địa, ăn một bữa no đánh. Bất đắc dĩ, thủ tướng chỉ được phát ra tiếng chịu thua. Thắng bại đã định, hắn bị kéo khi đến, đã là sưng mặt sưng mũi, hai con mắt sưng lên thật cao, y phục trên người chiến giáp rách rách dưới dưới. Trận này cường giả quyết đấu, làm cho hãy cùng đầu đường lưu manh hỗ ẩu như thế. Chương 23, cằn cỗi chi thổ. Lính đánh thuê các tướng quân ra tay vừa nhanh vừa đen, còn có các loại không đủ tư cách nhưng có hiệu phá vỡ bí pháp, thủ tướng trên thực tế bị thương không nhẹ, đều phải bị nhân điều khiển mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Lính đánh thuê các tướng quân đem hắn kéo đến đầu tường, giám sát tiếp thu phòng ngự quá trình. Nhìn nhiều đội lính đánh thuê lái vào tháp thành, lao thẳng tới các nơi công sự phòng ngự cùng tháp đại bác, thủ tướng không nhịn được trong lòng tức giận, cả giận nói các ngươi chỉ dựa vào nhiều người, có gì tài ba. Một tên lính đánh thuê tướng quân cười ha ha, nói có bản lĩnh ngươi cho ta tập hợp mười mấy cái tướng quân đi ra. Thủ tướng không khỏi yên lặng, phóng tầm mắt Trịnh Quốc, cũng không gia tộc nào có thể có nhiều như vậy tướng quân. Chỉ là điểm này, liền có thể thấy ám hỏa đáng sợ. Mà một người khác tướng quân nhưng là khinh thường nói, các ngươi người quốc sư kia ở đại nhân nhà ta thủ hạ đều không sống quá 3 phút, liền ngươi, chống đỡ được đại nhân nhà ta một cái tát lại mạnh miệng không muộn. Thủ tướng lần thứ hai yên lặng, hắn kết giao vòng tròn, tự đều là đồng cấp cường giả, đối với quốc sư một trận chiến có công đạo đánh giá. Dưới cái nhìn của bọn họ, kỳ thực Lưu Trung Viễn chiêu thứ nhất liền thất bại. Chúng rồi thiên giả nguyên sơ chi thương sau, Lưu Trung Viễn trên thực tế không chết cũng tàn, mặt sau cùng thiên giả quá cái kia mấy chiêu, có cũng được mà không có cũng được. Nghĩ đến là thiên giả muốn cho người vây xem nhìn thấy Lưu Trung Viễn chết trận tại chỗ, mới ra tay chặn lại. Nếu không thì, chính là không ngăn cản, Lưu Trung Viễn tuổi già thể hư, cũng duy trì không được thần tướng cảnh giới, các loại chờ như thế phế bỏ. Những này cấp cao cường giả, ánh mắt tự cùng người bình thường không giống. Truyền ra tin tức cái kia một vị cảm nhận được nguyên sơ chi thương uy lực kinh khủng, thẳng thắn, thần tướng bên dưới bên trong giả hẳn phải chết. Vì lẽ đó thủ tướng rõ ràng trong lòng, chính mình gặp gỡ thiên giả, chính là bị thuấn sát kết cục. Chỉ là hắn có chút không rõ, như vậy một vị sát thần, tại sao lại chạy đến rong lục như thế xa xôi hạ tầng đại lục đến. Đang lúc này, một mảnh to lớn bóng tối xẹt qua đầu tường, chiến tuần lấy tầng trời thấp thư thái bay vào tháp thành bầu trời. Ở không tới 100 mét độ cao tàu tuần tra, trên mặt đất trong mắt người, đế quốc chiến tuần chính là trước đây chưa từng thấy quái vật khổng lồ, phảng phất toàn bộ quảng trường bay lên bầu trời. Hạm thủ duỗi ra chủ pháo, hai bên thành hàng phó pháo, cùng với bụng những kia có loang lổ vết đạn, nhưng càng hiện ra kiên cố cùng độ dày thiết giáp, không khiến người ta tuyệt vọng. Thủ tướng ở lại, sững sờ chốc lát, đột nhiên kiêu ngạo tiêu hết, đầu cũng thấp xuống. Khoảng cách gần xem, hắn mới chính thức biết được này chiếc chiến tuần không thể chống đỡ mạnh mẽ uy lực. Cái kia dị thường vững vàng phi hành tư thái, linh động như ý xu lùi chuyển ngoặt, không biểu hiện ra đây là một chiếc khắp mọi mặt đều không có ngắn bản đại sát khí. Đừng nói Trịnh Quốc hạm đội chẳng biết đi đâu, chính là hoàn hảo không chút tổn hại, một chiếc chiến tuần cũng có thể đem nó ăn từng miếng dưới. Về phần hắn chính mình, nếu là phá thần tướng thiên quan, đúng là có thể đột nhập chiến tuần, từ nội bộ giải quyết thứ khổng lồ này. Nhưng là hiện tại, chỉ dựa vào 16 cấp tu vi, có thể lên không, nhưng không đạt tới tiến vào hư không tác chiến tiêu chuẩn, càng không thể nói là trên không trung linh hoạt phi hành chuyển ngoặt, căn bản là không đuổi kịp chiến tuần, sợ là ở giữa không trung liền bị đánh thành cái sàng. Hắn cúi đầu ủ rũ thì, toàn không chú ý tới trước mặt nhiều hơn một người. Ngươi là Lưu Trung Viễn đồ đệ, đột nhiên vang lên âm thanh để thủ tướng cả kinh, chờ nhìn thấy trước mặt cái kia tuổi trẻ quá mức, đẹp đẽ đến cũng quá đáng người thì, đột nhiên liền liên tưởng tới gần nhất truyền thuyết, thất thanh nói, ngài chính là. Thiên dạ nói, không sai, Lưu Trung Viễn chính là bại ở dưới tay ta. Thủ tướng thu thập tâm tình, cung kính nói quốc sư xác thực đã từng chỉ điểm quá ta một quãng thời gian, sau đó thấy ta vô vọng thần tướng. Tây Cương lại thiếu người trấn thủ, liền thả ta đi ra. Vì lẽ đó nghiêm ngặt nói đến, ta chỉ có thể coi là hắn đệ tử ký danh. Ngươi gọi Từ Kính Hiên, đúng thế, thiên dạ gật đầu, nghe nói ngươi đối với hắc ám chủng tộc chiến tích rất tốt. Bất quá này tháp thành thủ quân làm sao ít như vậy? Ngươi lẽ nào cảm thấy chỉ bằng chút người này, liền có thể bảo vệ lớn như vậy một vùng? Từ Kính Hiên cười khổ nói, khoảng thời gian này các vị điện hạ tranh chấp, đều cần nhân thủ, vì lẽ đó mỗi người đều đến ta này điều binh. Ta một giới bố y xuất thân, không có quyền không có thế, nơi nào có thể từ chối. Có thể lưu lại chút người này, đã không dễ. Thiên giả trên dưới đánh giá hắn một trận, Từ Kính Hiên bỗng nhiên dùng mình, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị quét cái thông suốt, hết thảy bí mật đều bị nhìn đi. Thiên Dạ trong mắt làm ý biến mất, Từ Kính Hiên mới cảm giác dễ chịu chút. Hiện tại đại cục đã định, có hứng thú hay không theo ta Tây Trinh, đem hắc ám chủng tộc ở khối đại lục này đuổi ra ngoài. Từ Kính Hiên có chút kích động, nhưng cũng có chút chần chờ, nói, đại nhân, này cũng không dễ dàng. Thiên Dạ cười nhạt, nói ta đương nhiên biết không dễ dàng, vì lẽ đó đánh trận thời điểm, ta cũng là muốn xông vào trước nhất, các ngươi thì sao, thì lại yếu đi theo ta. Chết ở cùng hắc ám chủng tộc trên chiến trường, dù sao cũng tốt hơn hoa ở Trịnh Quốc cùng mình người nội đấu. Thế nào, có sợ hay không? Từ Kính Hiên nhiệt huyết dâng lên, nói chúng ta quân nhân, một thân tu vi, không chính là vì chết trận xa trường, từ dị tộc trong tay vì là tộc nhân, vì là hậu nhân đoạt được một mảnh sinh tồn nơi. Nếu như sợ chết, ta cũng sẽ không tới nơi này nhậm chức rồi. Nhưng mà hùng hồn vừa qua, Từ Kính Hiên liền hiện ra vẻ khó khăn, nói chỉ là. Có chuyện gì khó xử, nói đi, nhà của ta nhân còn ở Vương Đô, tượng chúng ta những này biên quan thủ tướng, hết thảy gia quyến đều ở lại Vương Đô khu vực hạch tâm ở lại. Ta nếu là cùng ngài xuất chinh, chỉ sợ bị luận cái khí chức tư trốn, vậy cũng là diệt tộc tội. Thiên Dạ rõ ràng, đây là các quốc gia khống chế một bên đem thường sử dụng thủ đoạn, Đại Tần từ nhỏ cũng là như thế. Chỉ là sau đó theo môn phiệt thế gia chế độ chính thức thành lập, mở rộng đất đai biên giới chủ lực liền đã biến thành các đại thế tộc, phía đối diện đem khống chế cũng là tùy theo thả ra. Lập tộc với biên cương tỉnh thế tộc, đặt xuống mỗi một phân thổ địa đều là do tộc nhân huyết nhục rót vào, là mỗi cái gia tộc chuẩn bị cắm rễ địa phương. Là lấy đương hắc ám chủng tộc đánh tới thì, mỗi khi đều sẽ xuất hiện quân coi giữ tất cả chết trận, cũng tuyệt không đầu hàng trận điển hình. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta cho ngươi mấy ngày, đi Vương Đô đem người nhà của ngươi đều tiếp tới nơi này. Ta sẽ phái một chiếc hộ tống hạm đưa ngươi trở lại, liền không cần ở trên đường tốn. Nhưng là, Từ Kính Hiên một mặt làm khó dễ, Thiên Dạ nhạt nói, nhìn thấy chiến hạm, Nam Nhược Hoài dĩ nhiên là biết ngươi đã là người của ta. Bất luận ngươi làm cái gì, hắn cũng có đáp ứng. Đương nhiên, lùi 10.000 bộ giảng, hắn nếu là thật không thả người, vậy ta thì sẽ tìm hắn cố gắng nói chuyện. Từ Kính Hiên đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, đại nhân, lẽ nào những kia đồn đại là thật sự? Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói ta chỉ là cần lý do đến Rong Lục mà thôi. Còn Trịnh Vương vị trí tỏa chính là ai, đều không trọng yếu. Đó là, liền 31 phương tử đều có thể đưa lên đại vị, ngài muốn phụ ai, còn không là trở bàn tay việc. Cảm khái sau khi, Từ Kính Hiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại nhân, ngài nếu có thể đem vị kia đều nâng lên vương tỏa, cái kia vì sao bất dứt khoát chính mình đăng vị? Thiên Dạ lắc đầu, Trịnh Quốc quá nhỏ, ta cũng đối với nó không hứng thú gì. Nơi này làm bàn đạp không sai, cũng vẻn vẹn là khối bàn đạp mà thôi. Cái kia tượng ngài nhân vật như vậy, vì sao phải đến Rong Lục đây? Thiên Dạ hướng về hắn liếc mắt nhìn, không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, Rong Lục tại sao lại như thế hoang vu bần cùng? Cái vấn đề này nhưng làm Từ Kính Hiên làm khó, nghĩ tới nghĩ lui cũng không bắt được trọng điểm, chỉ có thể nói, đại khái là thổ địa quá mức cằn cỗi chứ. Hạ tầng đại lục đều có tương tự vấn đề, thổ địa, khoáng sản cằn cỗi, khí hậu cũng không tốt. Bần thì lại lương ít, lương chậm thì khó có thể người sống, đây là rất mộc mạc đạo lý. Nhân khẩu số lượng thiếu, tự nhiên cường giả cũng trở ra thiếu. Nghe xong Từ Kính Hiên giải thích, Thiên Dạ chỉ là đưa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nguyên lực vòng xoáy, dường như một cái loại nhỏ lốc xoáy, ở Thiên Dạ trong lòng bàn tay không ngừng di động. Cái này nho nhỏ long cuốn chúng tạp từng tia một quỷ dị màu đen, nhìn lên đi sâu không thấy đáy. Cảm nhận được hơi thở của nó, chính là Từ Kính Hiên cũng có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Đây là hư không nguyên lực, không sai, hơn nữa là xen vào hắc ám nguyên điểm cùng điểm giữa trong lúc đó hư không nguyên lực. Chẳng trách, Từ Kính Hiên cái trán đã hơi thấy hãn, càng đến gần hắc ám nguyên điểm, nguyên lực liền càng là thuần khiết, này cùng Lê Minh nguyên điểm là một cái đạo lý. Mà ở vào vĩnh giả cùng Lê Minh trong lúc đó điểm giữa, nhưng là thuần khiết hỗn độn. Loại này hỗn độn trái lại rất ổn định, thế nhưng lệch khỏi này 3 điểm, 3 giờ, hư không nguyên lực cũng rất dễ dàng có chứa hủ hóa, sinh cơ dập tắt chờ chút mặt trái hiệu quả. Dù cho là hắc ám chủng tộc, cũng sẽ bài xích như vậy nguyên lực. Nhìn Thiên Dạ trong tay nguyên lực long quyển, Từ Kính Hiên tất nhiên là cực kỳ bội phục hắn nguyên lực điều khiển, nhưng cũng hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Thiên Dạ vào giờ phút này đề cập cái đề tài này hàm nghĩa. Thấy hắn không hiểu, Thiên Dạ lên đường, đây chính là Rong Lục vì sao khó có thể xuất hiện cường giả cấp cao nhất nguyên nhân, cũng là người sói có thể chiếm cứ chủ đạo nguyên nhân. Từ Kính Hiên lần này nghe ra thoại ý, rồi lại không thể tin tưởng, hỏi, ngài là nói, những này chính là Rong Lục nguyên lực. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, những này hư không nguyên lực quá mỏng manh, bình thường các ngươi ở trên đất bằng cũng không cảm giác được. Ta như vậy cô đọng một thoáng, liền có thể thấy rất rõ ràng. Từ Kính Hiên há to miệng, dường như gặp quỷ như thế mà nhìn Thiên Dạ. Hắn còn xưa nay chưa từng nghe nói nguyên lực có thể cô đọng, chớ đừng nói chi là dùng phương thức này. Nhưng mà Thiên Dạ tu tập Thái Huyền Binh Phạt Quyết, lại có Tống Thị sách cổ, lấy vòng xoáy phương thức ngưng luyện nguyên lực liền như uống nước ăn cơm giống như dễ dàng. Nhưng là Trịnh Quốc nơi như thế này, cái nào từng gặp cái này. Sau khi hết khiếp sợ, Từ Kính Hiên lại ngẫm nghĩ Thiên Dạ, liền dần dần hiểu được. Song lục trong hoàn cảnh, đầy giấy Thiên Dạ biểu thị đi ra hư không mục nát nguyên lực, dù cho chỉ là bé nhỏ không đáng kể một điểm, cũng đủ để cho tu luyện hoàn cảnh phẩm chất giảm xuống một cái đại bậc thang. Ở trong môi trường này, tu luyện ra nguyên lực không thể tránh khỏi muốn dẫn trên một điểm tạp chất. Đừng xem điểm này tạp chất, liền có thể làm người đang trùng kích thần tướng thiên quan thì dã tràng xe cát. Ở Dòng Lục, có thể thành tựu thần tướng người đã ít lại càng ít, tỷ lệ yếu thấp hơn nhiều Đại Tần. Lúc này nghĩ đến, Đại Tần khai quốc, từ thế giới tầng thấp nhất đại lục bắt đầu một đường hướng lên trên, hy sinh vô số, mãi đến tận chiếm cứ một khối trung tầng đại lục, mới dừng lại lập quốc kiến quốc, hay là cũng có hoàn cảnh nhân tố ở bên trong. Thấy Từ Kính Hiên có lĩnh ngộ, Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, hiểu chưa? Cái này cũng là tại sao người sói có thể ở đây xưng bá nguyên nhân. Từ Kính Hiên cùng người sói đấu thắng vô số lần, nhưng đối với cái khác hắc ám chủng tộc hiểu rõ tất nhiên không thể thâm nhập. Hắn cao mày đăm chiêu, nhưng chảo không cho phép nguyên nhân. Thiên Dạ cũng không làm khó, giải thích loại này hư không nguyên lực, đối với hắc ám chủng tộc cũng là tai hại vô ích, đặc biệt đối với ma duệ, rồi cùng độc dược như thế. Vì lẽ đó ma duệ cùng huyết tộc những kia chân chính cường giả, không chuyện gì là không lại muốn tới nơi này. Còn nhện ma, ngược lại là không có được cái gì ảnh hưởng, nhưng cũng không cái gì có ích. Bọn họ có càng địa phương trọng yếu đi tranh cướp, nơi đó thích hợp hơn chủng tộc trưởng thành, cũng không quá sẽ cùng bọn lang nhân cướp nơi như thế này. Từ Kính Hiên cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, Dòng Lục hoàn cảnh quá kém, cái khác hắc ám chủng tộc không lọt mắt, mới sẽ làm người sói một nhà độc đại. Đúng là như thế, nếu Dòng Lục như vậy cần cỗi, ngài tại sao lại tới nơi này? Thiên Dạ cười ha ha, nói, những địa phương khác người, ta có thể đánh không lại. Từ Kính Hiên không muốn không ngờ nghe được như vậy thẳng thắn đáp án, chỉ được lúng túng cười bồi. Dòng Lục xác thực hoàn cảnh ác liệt, lại cùng lại yếu, chỉ là so với tầng thấp nhất Vĩnh Dạ đại lục cường một điểm. Thế nhưng như vậy bị người ngay mặt nói ra, vẫn cảm thấy khó chịu. Chương 24, há có thể chỉ lo thân mình. Thiên Dạ nghiêm mặt nói, ngươi thiên tư kỳ thực không sai, có thể tu luyện đến một bước này đã rất không dễ dàng. Chỉ là bị Lưu Trung Viễn làm lỡ, nếu như hiện tại sửa lại, lên level thần tướng, cũng không phải vô vọng. Từ Kính Hiên vừa mừng vừa sợ, âm thanh có chút run, ngài nói nhưng là thật sự. Lập tức hạ nói, nhưng quốc sư lão nhân gia người đã từng hạ xuống định luật, nói ta cả đời vô vọng. Thiên Dạ cười lạnh nói, Lưu Trung Viễn chính mình cũng bất quá là miễn cưỡng lên level, mấy chục năm cũng không có tiến thêm. Hắn ngay cả ta cái này không phải thần tướng người đều đánh không lại, nhãn lực có thể tốt hơn chỗ nào. Từ Kính Hiên hai tay đều ở khẽ run, hỏi, đại nhân, cái kia, vậy ta phải làm như thế nào, mới có thể có hy vọng thần tướng? Phương pháp tự nhiên là có, chờ chúng ta đem người sói đánh đuổi, đặt xuống một mảnh cơ nghiệp thì, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Từ Kính Hiên sắc mặt biến đổi, giãy giụa hồi lâu, bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, nói, đại nhân một lòng chống lại hắc ám chủng tộc, lại chịu chỉ điểm minh lộ. Ta Từ Kính Hiên nguyện từ đây cống hiến cho, dù cho tương lai đạp phá thần tướng thiên quan, cũng tất sẽ trung tâm không nhị. Không có một cái người tu luyện không mong mỏi đạp phá thần tướng thiên quan, điểm ấy hy vọng bất luận cuối cùng có thể không thực hiện, chung quy là có hy vọng. Thiên Dạ gật gù, nói, đứng lên đi, hắc ám chủng tộc thế lớn, ta nhân tộc trước sau là giãy giụa cầu sinh. Dù cho rong trên lục địa người sói đều là bị Vĩnh Dạ trận doanh vứt bỏ, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đại nhân yên tâm, ta những khác không dám nói, đối phó người sói vẫn còn có chút tâm đắc. Thiên Dạ gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta cũng đến dành thời gian, Vĩnh Dạ bên kia đều đang mưu đồ tân thế giới lữ trình. Một khi bị bọn họ chiếm tiên cơ kỳ, tóm lại không phải chuyện tốt. Tân thế giới, Từ Kính Hiên một mảnh mờ mịt, căn bản không biết Thiên Dạ đột nhiên nhắc tới danh từ này là có ý gì. Ở Đại Tần Đế quốc thượng tầng, tân thế giới đã sớm không phải bí mật, mỗi cái thế gia tụ hội, đại gia thảo luận đến nhiều nhất đề tài đều cùng tân thế giới có quan hệ. Một cái đáng giá làm cho cả Vĩnh Dạ tạm dừng thánh chiến tân thế giới, đến tột cùng mê hoặc lớn bao nhiêu, đã không cách nào hình dung. Mọi người lo lắng chính là, tân thế giới đến tột cùng ở nơi nào, là ra sao, sẽ mang đến ra sao lợi ích. Kỳ thực một vấn đề cuối cùng đã không cần trả lời, lợi ích nhất định lớn đến mức vượt quá tưởng tượng. Từ Vĩnh Dạ trận doanh chiếm được phương diện này tin tức là kỳ thiếu thốn, đứng thẳng với Đại Tần đỉnh cao mấy vị cường giả có cảm giác rác, nhưng nói không tỉ mỉ, hàng đầu thiên cơ sĩ môn cũng mang đến đoạn ngắn tin tức, nhưng đều không thể miêu tả ra một bức rõ ràng hoàn chỉnh tranh vẽ. Có mấy người lại nghĩ đến Lâm Hy Đường, tân thế giới chuyện lớn như vậy hắn lẽ nào không có để lại quá vài câu chỉ ngữ sao? Thế nhưng bọn họ hỏi thăm đoạn thời gian đó Lâm Hy Đường hành tung sau, không khỏi thất vọng, ở có tân thế giới tin tức trước, Lâm Hy Đường liền tiến vào thiên cơ các, sau khi ra ngoài vừa đi phù lục, trong lúc đế đồ ám lưu dung chuyển, hoàn toàn không thể tiến hành loại cỡ lớn tế tự. Chính là bởi vì tân thế giới tồn tại, để đế quốc ở phù trên lục địa toàn diện thắng lợi ý nghĩa đều đánh cái chiết khấu. Mọi người thậm chí đã không thể nói là cướp đoạt thang lên trời mừng như điên, tâm tình cũng dần dần bị lo lắng thay thế. Đế quốc vẫn có không ít trí tuệ siêu cao người, bọn họ từ các loại manh mối liền phân tích ra không ít có quan hệ tân thế giới đặc điểm. Đầu tiên một cái kết luận, chính là tân thế giới mới có thể chứa đựng lượng lớn phổ thông sinh mệnh, mà không giống đại vòng xoáy như vậy, chỉ có thể do số ít cường giả ngang dọc. Mặt khác, tân thế giới tất là cực kỳ bao la, cần lượng lớn chiến sĩ trấn thủ. Hai điểm này, từ vĩnh trong đêm bộ vượt quá dĩ vãng bộ đội động viên là có thể ra kết luận. Cư nội tuyến tiết lộ, vĩnh giả hiện nay đã động viên vượt quá 100 vạn bộ đội, mà trương binh cùng động viên không chút nào đình chỉ dấu hiệu, trái lại còn đang không ngừng mở rộng. Ở vĩnh giả trận doanh khống chế mỗi tòa trên đại lục, chỉ ít đều có hơn 100 cái quy mô to lớn binh doanh ở xây dựng. Muốn đem những này binh doanh toàn bộ lấp kín, e sợ đến có 1000 vạn bộ đội mới có thể. Lớn như vậy quy mô động viên, tự nhiên không phải nhằm vào đế quốc. Huyết tinh lễ tang trong lúc, Ma Hoàng cùng Chu Sau đều ra mặt, như hai đại trận doanh coi là thật yếu toàn diện quyết đấu, căn bản không cần chờ đến hiện tại. Theo thời gian chuyển rời, nội bộ đế quốc càng ổn, tấn công đế quốc bản thổ đánh đổi thì càng cao. Huống hồ vĩnh giả quy mô lớn động viên chiến sĩ nhưng không có đồng bộ điên cuồng kiến tạo vận tàu chiến, nói rõ những này chiến sĩ có khác công dụng, cũng không có ý định đưa lên cái khác đại lục. Còn có thể sử dụng ở nơi nào? Tất nhiên là chỉ có tân thế giới. Căn cứ vào phán đoán như vậy, nội bộ đế quốc cũng rơi vào tranh luận. Một phái cho là nên quy mô lớn tạo hạc, bảo đảm ở ngoài không ưu thế. Như vậy coi như không tranh được tân thế giới, cũng có thể từ vĩnh giả trong tay lại cướp khối đại lục hạ xuống. Một phái khác thì lại cảm thấy hẳn là toàn diện động viên lính, lấy đại quân đối với đại quân, ở tân thế giới bên trong cùng hắc ám chủng tộc quyết một trận tử chiến. Còn đối với thiên giả tới nói, như vậy tranh luận cũng không ý nghĩa thực tế. Hắn trước mắt yếu giải quyết chính là dòng lục ý nghĩa. Ở tháp thành dừng lại nghỉ ngơi thì, một chiếc cao tốc hộ tống hạm đến dòng lục, mang đến Tống Tử Ninh thư đích thân viết. Trong thư trước bán đoạn đều là thông báo đế quốc cùng vĩnh giả gần đây hướng đi cùng đại sự, cùng với Tống Tử Ninh chính mình một ít phân tích. Nói xong những này sau khi, hắn đầu bút lông xoay một cái, liền nói tới dòng lục. Ở một đoạn này mới đầu, Tống Tử Ninh tới liền hỏi, ngươi cảm thấy, như Trịnh Quốc như vậy quận quốc, tồn tại ý nghĩa ở đâu? Thiên giả trước tiên không có nhìn xuống, mà là suy tư. Cái vấn đề này nhìn qua rất đơn giản, nhân tộc cá thể tốc độ không đủ nhanh, sức mạnh không đủ lớn, tuổi thọ cũng không đủ trường, cùng hắc ám chủng tộc cạnh tranh thiên nhiên ở thế yếu. Nhân tộc ưu thế ở chỗ trí tuệ, tốc độ tu luyện cùng đoàn kết, nhỏ đến gia tộc, bên trong đến thế gia môn phiệt, lớn đến quốc gia, đều là nhân tộc tụ chúng để cầu sinh phương thức. Trịnh quốc loại này tiểu quốc, tồn tại ý nghĩa chính là vì nhân tộc cung cấp một phương chỗ che chở, có thể không cần lo lắng thời khắc sẽ trở thành hắc ám chủng tộc đồ ăn. Ở cao tầng bên trong còn có một loại thuyết pháp, vậy thì là nhân tộc công pháp tu luyện yếu vượt xa hắc ám chủng tộc, bằng không nhân tộc làm sao có khả năng ở ngàn năm trước quật khởi lập quốc, lại cùng hắc ám trận doanh chinh chiến ngàn năm, trái lại càng ngày càng lớn mạnh. Năm đó Thái Tổ lưu lại rất nhiều công pháp, đều có quỷ thần khó dò đại uy lực, chỉ là liền như binh phạt quyết như thế, tuyệt đại đa số đều có cực kỳ hà khắc tu luyện yêu cầu, tìm khắp nhân tộc cũng không có mấy người có thể tu luyện. Những công pháp này từ đâu mà đến? Vẫn là Thái Tổ đúng là vạn cổ khó gặp đại tài, đan dựa vào bản thân tài trí tưởng tượng liền sáng chế những công pháp này. Này đã là thiên cổ chi mê, nói tóm lại, quốc chi tồn tại, dưới tí vạn dân, trên trợ cường giả. Những này đạo lý, ở người đế quốc nhân đều hiểu, chỉ ít lên tới môn phiệt, xuống tới sĩ tộc, đều là thổi nhỏ thụ huấn. Cho dù thứ dân cũng biết, ở nhân tộc khu dân cư sinh hoạt, coi như có đủ loại gian khổ, cũng tốt hơn lỏa với hoang dã. Thiên giả cũng không nghĩ ra càng nhiều đến. Triển khai giấy viết thư kế tục nhìn xuống. Quốc căn bản, ở chỗ dân, ở chỗ thủ, như Trịnh quốc bực này, chỉ lo nội đấu, không để ý tới ở ngoài tranh, với chống lại hắc ám chủng tộc ích lợi gì. Cho ta nhân tộc đại cục ích lợi gì, Thanh Dương Vương ngày đó ở Bạch Thành trước khi đi thời gian, đã từng cho ngươi lưu nói chuyện. Lần này ta về đế quốc, cũng có ngay mặt thỉnh giáo. Kỳ thực lão nhân ra người ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi không ưa một chuyện, chỉ là oán giận thì có ích lợi gì. Nếu không đem tất cả nắm ở trong tay chính mình, như vậy làm việc mới có thể nhưng bằng bản tâm. Ngươi như là nhân tộc đại kế suy nghĩ, hình thức cùng người khác đánh giá đều không trọng yếu. Như Trịnh Quốc không thể che chở vạn dân, có nó thì có ích lợi gì, diệt chính là. Ai nói Trịnh Quốc liền thuộc về hắn Nam Thị một nhà, vạn thế không thể di. Ngươi nếu là thiên vương, ai dám vọng nghị cho ngươi? Ngươi nếu không là Tê Thiên Vương, vọng nghị tất nhiên sẽ có, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Tất cả làm việc, nhưng cầu không thẹn với lòng. Xem tới đây, thiên giả bỗng nhiên rộng rãi, chỉ cảm thấy trong lòng một điểm mê tư hết nước tản đi, lại không âm u góc. Hắn đến Rong Lục, vì là chính là cướp dưới một mảnh không gian sinh tồn, đầy đủ lợi dụng rong trên lục địa nhân tộc số lượng ưu thế, mau chóng thành lập một nhánh thuộc về mình bộ đội. Có một nhánh đại quân ở tay, mới có thể tham dự tân thế giới tranh cướp. Một nhánh quân đội cùng một cái thế lực, cùng thành lập một cái quốc gia có cái gì khác nhau chứ? Môn tự vấn lòng, Trịnh Quốc là ở Nam Nhược Hoài trong tay được, vẫn là trong tay thiên giả thật. Thiên giả trong lòng dần dần có ý nghĩ, vừa muốn đem tin thả xuống, lại nhìn thấy cuối cùng còn có một câu nói. Thiên giả, chúng ta nếu là thiên vương, lại há có thể chỉ lo thân mình. Một câu nói này, trong nháy mắt làm hắn chấn động. Hồi tưởng qua lại, thiên giả tiếp xúc nhiều nhất, được ảnh hưởng to lớn nhất chính là Lâm Hy Đường cùng Trương Bá Khiêm. Lâm Hy Đường ở bề ngoài còn không là thiên vương, nhưng thiên giả thực lực bản thân càng mạnh, liền càng là cảm giác được Lâm Hy Đường sâu không lường được, mà hắn càng là để tâm đi thành lập cùng kinh doanh một cái thế lực, liền đối với Lâm Hy Đường làm việc làm người ngưỡng chi di cao. Nếu bàn về uy năng, luận đối với đế quốc cống hiến, Lâm Hy Đường thực không thể so bất kỳ thiên vương chênh lệch. Mà Trương Bá Khiêm tự không cần phải nói, vị này thiên vương một đời chinh chiến việc cấp bách, vì là gia, vì nước, là nhân tộc đẩy lên một phương bầu trời. Cho tới thiên giả chính mình, huyết tộc thực lực đã đạt vinh quang hầu tước, đây là chân chân thực thực thần tướng thực lực. Lê Minh Nguyên lực tuy rằng còn kém một đường, nhưng cũng chỉ là tích lũy vấn đề thời gian. Luận chiến lực, thiên giả từ lâu ở bình thường nhất thần tướng bên trên, đối đầu Lưu Trung Viễn hầu như là thuấn sát liền đủ để chứng minh tất cả. Ở tình huống như vậy, thiên giả không chút nào cảm thấy ung dung, trái lại càng ngày càng trầm trọng cảm giác được trách nhiệm. Ám hỏa hiện tại từ trên xuống dưới, đều sẽ hắn coi là chí cao lãnh tụ, dù cho là Bạch Thành một trận chiến gần như toàn quân bị diệt, người may mắn còn sống sót không những không có oán niệm, trái lại đối với thiên giả càng là khăng khăng một mực. Ám hỏa lần thứ hai chiêu mộ cũng là vô cùng thuận lợi, bọn lính đánh thuê từ trung lập nơi các góc chạy tới Đông Hải, là vì cái gì? Đơn giản quy tụ, bọn lính đánh thuê không sợ chết, sợ chính là bị chết không có tôn nghiêm, càng sợ chết hơn sau người nhà sống được không có tôn nghiêm. Chí ít tại ám hỏa, bọn họ nhìn thấy hy vọng, vì lẽ đó dù cho là Bạch Thành như vậy khốc liệt chiến dịch, chỉ cần thiên giả không lùi, liền không ai lùi bước. Càng như vậy, thiên giả càng là cảm thấy trên vai trách nhiệm trầm trọng, dù như thế nào, cũng không thể phụ lòng những này tầng dưới chót chiến sĩ tín nhiệm. Theo thực lực tăng lên, hắn gánh nặng không có biến khinh, trái lại càng nặng, nghĩ đến sau này cũng là như vậy. Ở một đời yêu, tình huynh đệ ở ngoài, còn muốn thiêm trên rất nhiều thứ, một khi thành tựu thiên vương, phải gánh vác cả nhân tộc tiến lên. Thiên giả yên lặng đem tin chiết được, trong tay tái hiện nguyên lực long quyển, đem tin xoắn đến nát tan, liền một tia vết tích đều không có để lại. Hắn đi tới phía trước cửa sổ, tầm nhìn bên trong tháp thành chính là một mảnh bận rộn. Rất nhiều người đều đi ra đầu phố, phân biệt dâng tới mỗi cái chiêu binh điểm. Cách đó không xa trên quảng trường, chất đầy các loại đạn dược vũ khí hòm. Từng cái người trẻ tuổi thông qua xét duyệt, sẽ bị ngay tại chỗ bán phân phối vũ khí đạn dược cùng chiến đấu phục, sau đó biên thành đội ngũ, đi tới mỗi cái lâm thời dựng quân doanh, bắt đầu lính mới huấn luyện. Tấu chương xong, chương 25, khiêu chiến chi tâm. Từ Kính Hiên vốn là quen thuộc quân vụ, trong lòng cũng có đủ loại phương lược, chỉ là hữu với hiện thực không chỗ có thể đề mà thôi. Bây giờ có mục tiêu, hắn làm việc cực nhanh, một đêm thời gian liền định ra trưng binh phương án, chuẩn bị tân mộ binh 50.000 chiến sĩ. Tháp Thành là Tây Cương trọng trấn, Trịnh Quốc ở đây chứa đựng lượng lớn vũ phẩm đạn dược cùng các loại quân nhu phẩm, hiện tại những này chiến lược dự trữ đều bị lấy ra, dùng làm khoách quân tác dụng. Cho tới Từ Kính Hiên người nhà, hắn đều không thời gian tự mình đi tiếp. Chỉ là cầu thiên giả phái người đi vương đô, thế hắn quản gia nhân nhận lấy. Nghĩ đến ở tân Trịnh Vương trước mặt, thiên giả phái đi dù cho là một tên lính quèn, phân lượng cũng so với Từ Kính Hiên trọng yếu nhiều lắm. Chút chuyện nhỏ này, thiên giả đương nhiên sẽ không từ chối. Từ Kính Hiên cũng coi như là hiếm thấy nhân tài, cá nhân thiên phú xuất chúng, nếu không là ở Rong Lục lớn lên, hay là đã bắt đầu xung kích thần tướng thiên quan. Càng hiếm thấy hơn hắn vẫn là đại tướng tài năng, tự trấn giữ Tây Cương tới nay. Mỗi khi đánh ra đủ có thể tả nhập giáo khoa kinh điển trận điển hình, để ngay mặt hắc ám chủng tộc chịu nhiều đau khổ. Chỉ là Trịnh Quốc bận bịu nội đấu, vô lực mở rộng, mới để mở rộng đất đai biên giới cơ hội tốt lần nữa trốn. Hiện tại thiên dạ đến, lại có trước nay chưa từng có không trung ưu thế, tự sẽ không lại bỏ qua cơ hội. Mà Từ Kính Hiên nhìn thấy chính mình chôn sâu đáy lòng nhiều năm hoài bão rốt cục có khả năng thực hiện, cũng là tinh thần gấp trăm lần, toàn tâm tập trung vào Khoách Quân bị chiến bên trong. Ba ngày đảo mắt đã qua, Tháp Thành Khoách Quân đã lần đầu gặp gỡ đầu mối. Tháp Thành nhân khẩu không đủ sức cầm cự mấy vạn đại quân, thế nhưng Tây Cảnh kỳ thực vô cùng màu mỡ, mỗi cái thành nhỏ trấn nhỏ chi chít như sao trên trời, thôn xóm chỗ nào cũng có. Phân tán ở khắp nơi nhân khẩu là Tháp Thành mấy lần, những thứ này đều là đầy đủ binh nguyên đến nơi. Từ Kính Hiên chính là đối với Tháp Thành tình huống quen thuộc, mới đính dưới như thế một cái nhìn như không thể trưng binh mục tiêu. Nhưng mà đại quân đồng thời, không phải là chuyện cười, chỉ là trang bị nơi nào đủ, các loại hậu cần tiếp tế, nhân ăn mã tước, đều không phải số lượng nhỏ, lấy Tháp Thành sản xuất cùng tồn lương, là tuyệt đối không nuôi nổi nhiều như vậy bộ đội. Thiên Dạ đối với này rõ ràng trong lòng, nhưng không phản đối trưng binh mục tiêu, Từ Kính Hiên cũng là rõ ràng, chỉ bộ đội này tương lai cấp dưỡng, đều yếu tin tức ở hắc ám chủng tộc trên người. Hắn trái lại càng thêm hưng phấn, dựa vào cái này xác định Thiên Dạ khiêu chiến quyết tâm. Ngay khi Tháp Thành bận bịu đến khí thế hừng hực thời khắc, có một nhóm không tốc chi đến. Nghe được người hầu cấp báo, Thiên Dạ ngẩn người, hỏi cấm quân. Bọn họ tới đây làm gì? Người hầu trả lời, này chi cấm quân chỉ huy sứ muốn gặp ngài, thương thảo một thoáng Tháp Thành giao tiếp sự. Thiên Dạ càng là đầu óc mơ hồ, giao tiếp. Người hầu âm thanh thả nhẹ, trần trờ nói, đúng, cái kia chỉ huy sứ muốn xác định, ngài khi nào sẽ đem Tháp Thành di giao cho bọn họ. Thiên Dạ nhất thời có chút ngốc, yêu cầu này hoang đường cho hắn đều không hề tức giận cảm giác. Hoàn toàn không nghĩ ra vị kia không biết lai lịch gì cấm quân chỉ huy sứ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có khoảnh khắc như thế, Thiên Giả cũng thật sự muốn gặp gỡ hắn, nhìn người nọ một chút trong óc đến tột cùng xếp vào cái gì, mới sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Bất quá Thiên Giả lập tức đưa cái này có chút tùy hứng ý nghĩ vứt qua một bên, hắn hiện tại bao nhiêu đại sự chờ quyết đoán, Từ Kính Hiên là có khả năng, có thể then chốt quyết sách vẫn như cụ yếu từng cái quá hắn chi mục, lúc rỗi rãi thời gian đem ra tu luyện Thái Huyền binh phạt quyết đều còn chưa đủ. Nơi nào có nhàn công phu háo ở người như thế trên người. Hắn liền đối với người hầu nói, triệu tập hết thảy tướng quân, nửa giờ sau ta ở phòng tác chiến chờ bọn hắn. Người hầu lĩnh mệnh, như phi mà đi, nửa giờ nhưng là không dài, động tác hơi chỉ sẽ siêu thì. Chỉ chốc lát sau, hết thảy tướng quân đều đến phòng tác chiến, có mấy cái thở hổn hển, hiện ra là cách đến có chút xa, tiếp lệnh sau hết tốc lực tới rồi. Thiên Dạ xem thời gian, mới vừa mới qua đi nhị 10 phút, tâm trạng hết sức hài lòng. Nghe nói một nhánh cấm quân đến ngoài thành, bọn họ có bao nhiêu người, đóng quân ở nơi nào? Từ Kính Hiên đứng dậy, nói, này chi cấm quân tổng cộng có 3 vạn người, dưới hạt toàn bộ cấm quân tinh nhuệ nhất đệ nhất và thứ 7 sư, chỉ huy là toàn bộ cấm quân phó tổng chỉ huy Tiết Dương Tiết Đại Nhân. Hắn là Tiết Quý Phi thân thúc thúc, tự thân thống binh chiến tích cũng là rất có thể, luôn luôn bị coi là cấm quân đệ nhất dũng tướng. Cấm quân đệ nhất dũng tướng, Thiên Dạ cười cợt, hỏi, thực lực của hắn làm sao? Vẫn là Từ Kính Hiên trả lời, cùng thuộc hạ như thế, tu vi đều là 10 mấy cấp. Bất quá ở Tiết Quý Phi thượng vị sau, nghe nói hắn chuyển sửa chữa Trịnh Vương tổ truyền công pháp, nếu thật sự giao thủ, e sợ thuộc hạ thua diện nhiều. Thiên Dạ gật gật đầu, nói chẳng trách khẩu khí lớn như vậy. Giờ khắc này các tướng quân lén lút đồn đại, đều biết Tiết chỉ huy khiến đưa ra giao tiếp yêu cầu, hơn nữa hắn 3 vạn đại quân liền đóng quân cách thành không tới 10 cây em địa phương, đây rõ ràng là bày ra một bộ lúc nào cũng có thể tiến công tư thái. Lính đánh thuê các tướng quân mỗi người không phản đối, nếu không là sợ hãi Thiên Dạ uy nghiêm, sợ là đã sớm xảo phiên thiên, kêu gào giết ra ngoài. Từ Kính Hiên thì lại có vẻ hơi câu nệ, đồng thời sắc mặt nghiêm túc. Dù cho có thành phòng ưu thế, bằng hắn cùng nguyên bản 6.000 quân coi giữ, là không ngăn được Tiết chỉ huy khiến 3 vạn cấm quân. Thấy mọi người đều đang đợi mình nói chuyện, Thiên Dạ nói, được rồi, chúng ta đi tới nói một chút lính mới chỉnh biên sự. Lính mới chỉnh biên liên quan đến mọi phương diện. Mấy vạn người ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ đều không phải việc nhỏ, chúng tướng quân biết Thiên Dạ thời gian quý giá, tận lực áp xúc lên tiếng, đợi được báo cáo xong xuôi, cũng là một canh giờ quá khứ. Cửa cái kia người hầu không ngừng nhìn xung quanh, có vẻ vô cùng lo lắng. Thiên Dạ không chút biến sắc, để cái kia người hầu đi vào, hỏi chuyện gì. Người hầu nói quanh co nói, đại nhân, cấm quân sứ giả còn chờ ở bên ngoài, đã rất thiếu kiên nhẫn. Thiên Dạ quay đầu đối với Từ Kính Hiên nói, đây là người của ngươi. Từ Kính Hiên gấp vội vàng đứng dậy, cái trán thấy hãn, nói, vâng. Thuộc hạ mang binh vô phương, kính xin đại nhân trách phạt. Thiên Dạ nhạt nói, như thế nhát gan người, lưu ở trong quân làm cái gì? Trục đi ra ngoài đi, thuộc hạ rõ ràng, Từ Kính Hiên nhanh chân đi tới cửa, đem người hầu nhấc lên, vứt cho ngoài cửa chính mình người hầu cận, trầm giọng nói, dẫn đi, từ bỏ quân tịch, vĩnh không mướn người. Người hầu cận lớn tiếng đáp lại, không để ý cái kia người hầu gào khóc, một đường đem hắn kéo đi ra ngoài. Chờ Từ Kính Hiên về vị ngồi xong, Thiên Dạ mới nói, vừa nhưng đã nhắc tới, vậy liền đem chuyện này xử lý xong đi. Không phải đại sự gì, liền thảo luận. Kính Hiên, Từ Kính Hiên đằng lên, nói thuộc hạ ở, đi nói cho bọn họ biết, tháp thành chu vi 50 km phạm vi đều là vùng cấm, hạn bọn họ trong vòng nửa giờ rời đi, nếu không thì liền không cần lại nghĩ đi rồi. Từ Kính Hiên hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Dạ sẽ cứng rắn như thế, phân không lưu tình chút nào, ngẩn người tài hoãn quá thần đến. Hắn cũng tâm trí đủ kiên định, mau mau xưng phải, nhiều một chữ phí lời đều chưa từng. Thiên Dạ khá là hài lòng đưa mắt từ trên người hắn thu hồi, lại nói Tống Luân, Tống Tuệ, hai người các ngươi hộ tống kỳ hạm xuất phát, khiến cho hết thảy chiến hạm lên không bị chiến. Nửa giờ vừa đến, lập tức bắt đầu oanh kích cấm quân quân doanh, không trong ống có người hay không. Tống Luân dùng mình, đứng dậy lĩnh mệnh, Tống Tuệ nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi. Đám kia lính đánh thuê tướng quân có thể đều là phần tử hiếu chiến, lập tức đều không kiềm chế nổi, dồn dập xin mời chiến, có yếu sao đường lui, có yếu chính diện xung kích, mỗi một người đều muốn đem cái kia 3 vạn cấm quân chém tận giết tuyệt, làm cho Thiên Dạ dở khóc dở cười. Hắn có thể hoàn toàn không có ở tháp thành bên dưới thành đánh một trượng ý nghĩ, bất quá nếu có nhân cần phải muốn chết, vậy cũng sẽ không nương tay là được rồi. Thiên Dạ hai tay ấn nhẹ, để mọi người yên tĩnh, sau đó tổng kết lính mới chỉnh bị công tác, lại bố trí vài câu phòng ngự, liền để các tướng quân từng người tản đi. Nửa giờ sau, từng mảnh to lớn bóng tối xẹt qua đại địa, chợt ngoài thành vang lên từng trận nổ vang, cuồn cuộn khói đặc thẳng tới phía chân trời, ngọn lửa hừng hực nhưng là cháy hừng hực, trong nháy mắt nuốt hết cấm quân lâm thời nơi đóng quân. Khoảng cách nơi đóng quân 1 km nơi, một cái cao tráng đại hán tức giận đến nổi trận lôi đình, kêu lên con bà nó, khinh người quá đáng. Thả ra ta, lão tử cùng bọn họ liều mạng. Đại hán này khí lực cực mãnh, chu vi chừng 10 cái cấm quân quan quân ôm chân, lâu eo, đều còn bị hắn tha đến từng bước một về phía trước. Chúng quan quân vừa sử dụng bú sữa khí lực ngăn cản hắn, một la lớn, đại nhân, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Đại hán phẫn nộ rít gào, ở lại trong doanh trại các huynh đệ làm sao bây giờ? Đã chậm, không cứu lại được đến rồi. Đại hán ngẩn ngơ, bỗng nhiên dẫm chân, nói, là ta vô năng, là ta lòng tham, hại bọn họ a. Chúng quan quân thở phào nhẹ nhõm, mau mau khuyên nhủ, chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta chỉ là muốn cho người kia một hạ mã uy mà thôi, ai nghĩ đến hắn ác độc như thế, dĩ nhiên trực tiếp phái chiến hạm pháo anh đại doanh. Chúng ta liên một chiếc chiến hạm đều không có, trước tiên lui lại cũng là không thể làm gì cử chỉ. Đại nhân, lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Ngày sau chúng ta quay đầu trở lại tức là, hà tất cùng người kia chấp nhặt, tranh nhất thời ngắn trường. Đại hán lặng lẽ, một lát sau thở dài một tiếng, nói thôi, đều là ta không đúng, đi thì đi, hà tất còn muốn lưu lại mấy trăm huynh đệ, nghĩ mai phục. Ai, lúc này toàn bộ đại doanh đều bị ngọn lửa hừng hực nuốt hết, dù cho là chiến tướng, ở biển lửa này bên trong đầy đầy trời pháo kích sợ là cũng khó có thể đào mạng. Giữa bầu trời hơn 10 chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm dần dần ngừng lửa đạn, không ngừng xoay quanh, hiện ra là ở kiểm tra có hay không lậu chi ngư. Chiến tuần trên, Tống Tuệ hướng ra phía ngoài chỉ tay, nói, những người kia vẫn là không đi, quả nhiên không hết lòng gian a. Tống Luân hơi một do dự, nói, bọn họ đã cách đại doanh, xem như là dựa theo phân phó của đại nhân đi làm. Tống Tuệ lắc đầu, thoại không phải nói như vậy, vừa nhưng đã nhục nhã bọn họ lần thứ nhất, cái kia nhiều hơn nữa một lần cũng không quan trọng lắm. Trọng yếu không phải bọn họ có nghe lời hay không, mà là có phục hay không. Xem dáng dấp như vậy, hiển nhiên là không phục, vậy thì có cần phải để bọn họ sau đó nhớ lâu một chút. Tống Luân cảnh giác nói, người muốn làm gì, đại nhân có thể không nói hiện tại khai chiến. Đại nhân cũng không nói bọn họ không phục thì liền như vậy quên đi. Tống Tuệ một câu nói đem Tống Luân đỉnh trở lại, sau đó đưa tay hư tìm một cái tuyến, đối với hạm trưởng nói, phó pháo bắn một lượt, oanh kích vị trí này. Sau đó về phía trước đẩy mạnh 30 mét, bắt đầu vòng thứ hai bắn một lượt, cứ thế mà suy ra. Hạm trưởng kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn liền rõ ràng là dụng ý gì, tự về hạm kiều sắp xếp. Chỉ chốc lát sau, chiến tuần bắt đầu quay đầu, lấy tao nhã tư thái trên không trung lướt ngang. Một bên phó pháo chậm rãi đè thấp nòng pháo, nhắm ngay Tống Tuệ vẽ ra cái kia tuyến, bắt đầu rồi một vòng bắn một lượt. Pháo thủ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, chính xác rất tốt, hơn 10 chỗ nổ tung điểm hầu như nối liền một đường thẳng, khói thuốc súng ánh lửa cao tới mấy chục mét, thanh thế cực kỳ kinh người. Này nói pháo tuyến khoảng cách cấm quân chỉ huy sứ một đám đất đặt chân không hơn 100 dư mét, tiếng nổ vang rền chấn động đến mức đám quan quân trong tai Phong Minh, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ trên mặt mang theo sợ hãi, nhìn đạo kia dựng lên yên tường, từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được cự hạm hạm pháo uy lực. Chiến Tuần chậm rãi điều chỉnh tư thái, một môn ổ phó pháo làm được rồi chuẩn bị bắn. Đạo thứ nhất pháo tuyến bụi trần còn chưa rơi xuống, hạm pháo liền lần thứ hai nổ vang, lần này pháo tuyến lại gần rồi 30 mét. Đại uy lực hạm pháo 100 mét bên trong đều là sát thương phạm vi, pháo tuyến gần rồi 30 mét, cấm quân đám quan quân cảm giác có thể phải mãnh liệt quá nhiều. Áp sát 30 mét pháo tuyến, uy hiếp ý vị cũng phải nồng nặc nhiều lắm. Một tên quan quân mắt thấy Chiến Tuần chậm rãi lướt ngang, ngưng đình, điều chỉnh nòng pháo, không khỏi run giọng nói, chỉ huy sứ đại nhân. Bọn họ đây là muốn nổ chết chúng ta à, yếu không phải là trước tiên triệt đi. Tiết chỉ huy khiến cả giận nói, ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến tột cùng có hay không lá gan đó, dám giết hại triều đình quan to. Hắn lời còn chưa dứt, vòng thứ ba pháo anh đã bắt đầu. Lần này pháo tuyến khoảng cách mọi người đã chỉ có 50 mét, vung lên phủ đầy bụi hôi thạch như mưa hạ xuống, đem mọi người lấy cái mặt mày xám xịt, mà nguyên lực nổ tung rung động dư âm đã kịch liệt đến có thể hại người. Mắt thấy chiến hạm lướt ngang lại đây, nòng pháo chậm rãi nhắm ngay mọi người, chỉ huy sứ rốt cục cắn răng nói, chúng ta đi. Chương 26, vấn đề tiền. Cấm quân vội vã rời đi, một mực thối lui ra thiên giả vẽ ra vùng cấm phạm vi, rời đi vùng cấm sau cũng không nhiều dừng lại, chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi, liền nhổ trại khởi hành, trở về vương đô đi tới. Nghĩ đến bị hạm pháo sau khi bước lui, tiết chỉ huy khiến cũng không mặt ở đây ở lâu thêm, còn về vương đô sau hắn thì như thế nào hướng về Nam Nhược Hoài cáo trạng, thiên giả tức không quan tâm, cũng không để ý. Sau đó mấy ngày, tháp thành bỗng nhiên thiên tượng khác thường, giống như tiến vào thế giới tận thế, lúc nào cũng bầu trời đều có khổng lồ vân vòng xoáy chuyển, để người bên trong thành bừng tỉnh cho rằng là biến thiên. Kinh hoàng thời khắc, Từ Kính Hiên tự mình đứng ra thông báo toàn thành, xương dị tượng này là thiên giả đại nhân tu luyện gây nên, không cần kinh hoàng. Chỉ là lòng người tuy định, bàn tán sôi nổi nhưng lên. Mọi người chưa bao giờ tưởng tượng được một người tu luyện càng là có thể động thiên địa. Kỳ thực thiên giả chính mình cũng rất phiền muộn, Trương Bá Khiêm ở sửa chữa Thái Huyền binh phạt quyết thì, mọi phương diện đều cân nhắc đến, chính là không nghĩ tới thiên giả chưa đối địch, chỉ thân bên trong nguyên lực vận chuyển xúc động thiên địa tức có như thế quy mô. Bất quá tuy rằng tu luyện gây nên gây rối, nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn, tin tức lấy tốc độ kinh người truyền bá ra đi, toàn bộ tháp thành quản lý cảnh nội người, đều đem thiên giả phụng làm thần linh, so với đối với nguyên quốc sư cuồng nhiệt chỉ có hơn chớ không kém. Có mấy người thậm chí tự nhận là thiên giả nhất quán con dân, cùng Trịnh quốc đã không có quan hệ, thậm chí còn có người bắt đầu nhiệt tâm suy nghĩ Tân quốc hiệu hẳn là cái gì. Có Từ Kính Hiên ở, Tây Trinh công tác tiến hành đến đều đâu vào đấy. Tự bắt đầu trương binh bắt đầu, từng nhóm một lính trinh sát liền bị gắn đi ra ngoài, thu thập tây cảnh hắc ám chủng tộc tình báo mới nhất. Đến hiện tại, gần nhất một nhóm lính trinh sát đã trở về, treo lơ lửng ở phòng tác chiến đại trên bản đồ, đánh dấu từ từ tăng nhanh. Chờ đến thiên giả kết thúc một cái giai đoạn tu luyện, lần thứ hai triệu tập chúng tướng thì, tấm này đại trên bản đồ đã che kín lít nha lít nhít đánh dấu, liền một cái tiểu bộ lạc nhỏ nơi đóng quân đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy tấm này rõ ràng có hứng thú, cấp độ rõ ràng địa đồ, hiểu việc hoàn toàn than thở, đối với Từ Kính Hiên bội phục chi trí. Khoảng thời gian này chỉnh huấn lính mới, lính đánh thuê các tướng quân cũng kiến thức Từ Kính Hiên mang binh thủ đoạn, cùng với ở tây cảnh to lớn nhân vọng. Bọn họ đều là đường danh sinh tử sờ soạng lần mò tới được, tự nhiên biết ra sao binh lên chiến trường có thể hữu dụng. Ngăn ngắn hơn 10 nhật công phu, Từ Kính Hiên liền để một đám không hề kinh nghiệm bình dân bước đầu nắm giữ cơ bản chiến sĩ skill, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh. Như vậy binh lính, không có một cái tướng quân không thích. Lính đánh thuê tướng quân tuy rằng đại thể là dân gian xuất thân, nhưng là có thể ở trung lập nơi sống đến hiện tại, lại có thành tựu như thế này ai cũng không ngốc, biết ai thật sẽ đánh nhau, ai chỉ là tử đọc binh thư. Trên chiến trường nhưng là làm thật, lý luận xuông đi tới khẳng định không sống được lâu nữa đâu. Từ Kính Hiên đứng ở địa đồ trước, bất chi bất giác thẳng tắp lưng, cả người khí độ liền trở nên thong dong tự tin, hắn chỉ vào một loạt đánh dấu, nói, này điều tây cảnh đại hành lang uốn khúc trường tổng tham mưu trưởng hơn 500 km, đều khoan 90 km, tối chật hẹp nơi chỉ có 15 km. Nó ở đây chiết mà hướng bắc, còn muốn lại kéo dài 140 km, liền đến Phỉ Thúy Hải, nơi đó là người sói đại bản doanh. Hắn cũng không có nhiều lời Phỉ Thúy Hải, mà là lại chỉ trở lại đại hành lang uốn khúc, căn cứ tình báo mới nhất, ở 100 km trong phạm vi sinh sống hắc ám chủng tộc đại bộ lạc nhỏ tổng cộng 166 cái, tính toán nhân khẩu gần 30 vạn. Mặt khác hắc ám chủng tộc ở đây xây dựng hai cái đại cứ điểm quần, ngoại trừ hai cái chủ yếu nhét ở ngoài, ngoại vi còn phân tán gần 20 loại nhỏ cứ điểm hoặc là thạch bảo. Một ít lính đánh thuê tướng quân sắc mặt nghiêm túc, vài tên đến từ Tống Việt hạm trưởng nhưng là một mặt ung dung, cười nói, đều niên đại nào, còn tu loại này tiểu cứ điểm cùng thạch bảo. Này không phải cho chúng ta pháo thủ luyện chính xác sao? Lính đánh thuê các tướng quân vừa nghĩ đúng là đạo lý này, cũng đều cười ha ha, người một lời ta một lời chào phúng hắc ám chủng tộc ngu xuẩn. Thiên Giả gõ gõ bàn, để bọn họ yên tĩnh lại, kế tục nghe Từ Kính Hiên giải thích. Từ Kính Hiên trên mặt ửng đỏ, giải thích, chúng ta Trịnh Quốc chưa từng có loại này quy mô hạm đội, càng không thể đứng vững mặt đất tháp đại bác oanh kích đại hạm. Bình thường hạm đội chủ yếu là trinh sát, truy diệt tàn quân, cùng với dã ngoại hội chiến, sẽ không tham dự công thành. Thiên Giả gật đầu, hắn từ Trịnh Quốc đoạt lại hơn 10 chiếc to nhỏ lơ lửng giữa trời hạm, cơ bản đều là cũ kỹ loại, tính cơ động cùng hỏa lực pháp thiện có thể trần, cũng không có đủ để một pháo phá hủy thành phòng chủ pháo tháp hỏa lực. Kỳ thực Trịnh Quốc thành phòng pháo thiết kế rất có đặc điểm, hẳn là chuyên môn ứng đối hắc ám chủng tộc thượng vị quý tộc mạnh mẽ tấn công, uy lực lớn, phá vỡ tính năng ưu, suýt chút nữa đều có thể nổ ra chiến tuần phúc thiết giáp, theo đè uy lực này, dù cho là tuần dương hạm cũng nên không được tháp đại bác oanh kích. Thế nhưng Thiên Giả trên tay có chiến tuần, liền đủ để thay đổi toàn bộ quy tắc trò chơi. Hắc ám chủng tộc tự cho là vững như thành đồng vách sắt một đường phòng ngự hệ thống, trở nên không đỡ nổi một đòn. Các loại chờ rút ra ngoại vi tiểu cứ điểm cùng thạch bảo sau, còn lại hai tòa chủ yếu nhét cũng chống đỡ không được bao lâu. Từ Kính Hiên lại sai người treo lên hai bức đồ, càng là hắc ám chủng tộc hai tòa chủ yếu nhét kết cấu cùng phòng ngự phân bố đồ. Tuy rằng rất thô ráp, mặt chính kết cấu còn rõ ràng, bên trong phân bố liền khá ngổn ngang, nhưng ở Trịnh Quốc dĩ vãng dưới cục diện, đây là quý giá dị thường tình báo. Thiên Giả hướng về hắn liếc mắt nhìn, gật đầu nói, người đúng là hữu tâm. Từ Kính Hiên nói, thuộc hạ nhiều năm tâm nguyện, chính là biết đánh nhau ra đại hành lang uốn khúc, binh lâm phỉ thúy hải. Vì lẽ đó bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, liền nhiều sưu tập một chút tình báo. Thiên Giả khẽ mỉm cười, nói có lòng này rất tốt a. Cố gắng theo ta, không tốn thời gian dài, liền có thể cho ngươi được đền bù mong muốn. Từ Kính Hiên hô hấp ồ ồ mấy phần, trịnh trọng thi lễ. Dĩ vãng Trịnh Quốc quốc lực suy yếu, chỉ có bao la quốc thổ, sức mạnh nhưng đại thể háo ở bên trong tranh đấu, thực lực chỉ là tương đương với đế quốc một quận, bất luận quan chức thiết chí làm sao, tất cả binh lực quân bị quy cách cũng là cùng Đại Tần thực lực mạnh hơn một chút quận lớn gần như. Lấy như vậy quốc lực, dù cho có Từ Kính Hiên như vậy tướng tài, cũng vô lực đánh vào đại hành lang uốn khúc nơi sâu xa, chỉ có thể thủ thành, không cho hắc ám chủng tộc lao ra đại hành lang uốn khúc. Chờ Từ Kính Hiên lui ra, Tống Tuệ liền đi tới trước đài, treo lên một tấm đồ, dưới đáy lính đánh thuê các tướng quân nhất thời nhíu mày, mỗi người một mặt khổ tương. Tống Tuệ bức tranh này rắc rối phức tạp, mặt trên lít nha lít nhít tất cả đều là biểu đồ, con số cùng công thức. Lính đánh thuê các tướng quân đều là cùng đồ hình đánh quán liên hệ, để bọn họ đọc sách đều cảm thấy đau đầu, chớ đừng nói chi là lít nha lít nhít con số. Còn con số cùng văn tự kết hợp với nhau công thức, cái kia hoàn toàn chính là thiên thư, lại thật lòng xem cũng không có nhận thức. Dù cho là Thiên Giả, cũng phải cẩn thận nhận biết một phen, mới nhìn ra đây là một tấm hiện nay kinh tế kết cấu biểu đồ. Hiếm thấy chính là, Tống Tuệ không riêng là đem Trịnh Quốc bộ phận bao hàm ở tấm này trong ngoài, chúng liền lập nơi cùng Ninh Viễn trọng công cũng bao quát đi vào. Thiên Giả không nhớ rõ nàng có đi qua trung lập nơi, lẽ nào chỉ dựa vào tìm đọc hạm trên mang theo tư liệu, nàng liền có thể thu dọn ra như vậy một cái phức tạp mà lại nghiêm mật hệ thống. Tống Tuệ đơn giản giới thiệu một chút cái này mô hình xây dựng quy tắc cùng công dụng, chỉ nói không tới 5 phút đồng hồ. Kỳ thực nàng nói nhiều rồi cũng vô dụng, liền Thiên Giả đều nghe không hiểu lắm, đám kia lính đánh thuê tướng quân càng là mỗi người một mặt ngốc tương, như nghe thiên thư. Từ Kính Hiên cũng không tốt hơn chỗ nào, hắn mang binh đánh giặc là không sai, nhưng là bực này bắt nguồn từ Tống Việt hạt nhân lý tài thủ đoạn, không điểm cơ sở nơi nào làm phải hiểu. Cũng là có thể nghe được có mấy cái quy tắc cùng quân vụ hậu cần có quan hệ. Tống Tuệ lướt qua trung gian nhận định suy lý bộ phận, trực tiếp ra kết luận, lấy hiện nay Trịnh Quốc hắc thạch cùng cái khác nguồn năng lượng sản lượng, tập hợp đủ quốc lực lượng, một năm sản lượng có thể cung hạm đội của chúng ta vận hành 3 tháng. Thế nhưng chỉ dựa vào hiện nay khống chế hành lang khu vực, thì lại chỉ có nửa tháng. Theo, đè đã có tư liệu, từ giờ trở đi khởi công xây dựng tân khoáng chàng cùng tinh luyện thiết bị, khoảng chừng 6 tháng sau có thể khiến sản lượng tăng gấp đôi, một năm sau là hiện nay 4 lần, thế nhưng chấm dứt ở đây. Nói cách khác, hoặc là chúng ta từ Trịnh Quốc bắt được càng nhiều khoáng chàng, hoặc là liền muốn từ trung lập nơi thậm chí là đế quốc bản thổ vận chuyển nhiên liệu lại đây. Làm như vậy, vận tải thành phẩm có thể so với nhiên liệu bản thân giá cả còn cao hơn. Thiên Giả cau mày, lần xuất chinh này rong lục, hắn chuẩn bị lượng lớn tiếp tế, chỉ là không nghĩ tới trưng thu Trịnh Quốc hạm đội sau, quy mô một thoáng mở rộng gần gấp đôi, tương tự nhiên liệu nhu cầu cũng mở rộng còn nhiều gấp đôi. Trịnh Quốc những kia cũ kỹ loại chiến hạm, uy lực không làm sao, có thể háo cũng không nhỏ, mỗi người đều là ăn hắc thạch hung thú. Hiện tại hạm đội còn có thể duy trì hơn một tháng vận chuyển, nhất định phải yếu bổ sung. Tống Tuệ chờ Thiên Dạ suy tư một hồi, lại nói, này còn chỉ là hắc thạch nhiên liệu, đón lấy chúng ta hãy nói một chút linh bộ kiện cung cấp cùng với lơ lửng giữa trời hạm sửa chữa. Muốn sửa chữa lơ lửng giữa trời hạm tự nhiên đến có thợ máy phường, mà chiến tuần cần xưởng đến lớn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Kiến xưởng liền muốn thiết bị, liền muốn thợ thủ công, liền muốn động lực tháp, liền muốn thu xếp thợ thủ công gia thuộc. Vân vân chờ chút, vẻn vẹn là thô cương, Tống Tuệ liền liệt ra 170 dư hạng, vẫn không tính là mỗi cái thô cương dưới tế hạng. Nói thí dụ như trọng yếu linh bộ kiện, liền không ngừng hơn 1.000, các loại háo tài, loại đều mỗi người có mấy chục loại. Như vậy nhiều vô số, chỉ là ngẫm lại liền đau đầu. Cũng may Tống Tuệ cuối cùng tổng kết là, phần lớn đều có thể ở Trịnh Quốc làm đến, Trịnh Quốc không có hắc ám chủng tộc nơi đó cũng sẽ có. Song lục tự thân sản xuất vẫn là rất nhiều dạng, số lượng cùng cao cấp phẩm không sánh được trung thượng tầng đại lục, bên trong cấp thấp tài nguyên vẫn là không ít. Chỉ là nơi này nguyên lực quá hỗn loạn, bản thổ khảo sát cùng khai thác kỹ thuật không đủ, sản xuất lại không ra sao, hấp dẫn không được ngoại lai đầu tư, mới biến thành bây giờ loại này dáng dấp. Huống hồ dù cho dòng lục không có, cũng có thể từ trung lập nơi hoặc là đế quốc bản thổ vận, chỉ là quý chút mà thôi. Nguyên lai chính là đòi tiền, Thiên Dạ nghe hiểu, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tống Tuệ nhìn ra Thiên Dạ ý nghĩ, tức giận nói, này có thể không riêng là vấn đề tiền. Vậy còn có cái gì? Thiên Dạ khiêm tốn hỏi, hắn sớm đã bị cái kia chồng con số công thức làm cho đau đầu, thực sự không muốn lại nhìn trên một lần. Tống Tuệ vỗ vỗ địa đồ, nói ta không phải mới vừa nói sao, phần lớn đồ vật Trịnh Quốc đều có. Ta thực sự không nhìn ra giữ lại cái này Trịnh Quốc còn có cần gì phải, trực tiếp lấy tới không là được. Ngươi đều chiếm 1/3 địa bàn, lại chiếm 2/3 có cái gì quá mức. Thiên Dạ ngã cũng không nhìn ra, này Tống Tuệ còn là một từ đầu đến đuôi chiến tranh cuồng ma. Chỉ là hắn đã đáp ứng rồi Nam Nhược Hoài để hắn đương Trịnh Vương, ở Nam Nhược Hoài không có rõ ràng thất trách hoặc là lòng bất chính trước, cũng không tốt liền như vậy phế bỏ hắn. Hơn nữa chiếm lĩnh dễ dàng, duy trì nhưng cũng không như Tống Tuệ nói nhẹ nhõm như vậy, trừ phi cướp bóc đồ thành sau khi đi thẳng một mạch, bằng không đại khái suất sẽ diễn biến thành trị an chiến. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, nói Trịnh Quốc liền lớn như vậy điểm địa phương, toàn chiếm cũng không cái gì dùng. Chúng ta cần muốn cái gì, tự nhiên sẽ từ hắc ám chủng tộc trong tay đi cướp. Bắt đầu từ bây giờ toàn diện bị chiến, một tuần lễ sau chính thức Tây Trinh. Mặt khác, hậu cần bảo đảm khối này sự vụ liền giao cho Tống Tuệ phụ trách, có thể phối hợp chúng ta quyền sở hữu bên trong tất cả tài nguyên cung cấp. Này xem như là nắm đại quyền, nhưng Tống Tuệ nhưng không thật cao hứng, nói ta không muốn ở phía sau ở lại, ta muốn đánh trận. Nàng ngực to lớn hơn nữa, việc này Thiên Giả cũng không thể đáp ứng nàng. Lập tức Thiên Giả không để ý tới nàng ai oán ánh mắt, thẳng sắp xếp những người khác sự, một lần nữa điều chỉnh lĩnh binh quyền, liền tuyên bố tan họp,